Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 72. Bầy yêu thú tạm dừng, bị hữu sắc nhãn tình hấp dẫn. Chúng nó cảm nhận trào phúng đến từ nhân loại. Hơi thở bạo ngược như bão tố hoàn toàn bùng nổ. Chu Phượng Phượng khủng hoảng. Lão ca, chơi lớn rồi. Đừng nhìn Chu Phượng Phượng có tu vi chí tiên cảnh sơ kỳ. Nếu kêu lão đánh với bầy yêu thú thì lão như dê con. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lão ca hung mãnh làm Chu Phượng Phượng cảm thấy áp lực rất lớn. Chúng ta đến mộ lớn, tìm chút bảo bối kiếm ăn chứ không phải đến liều mạng với người ta. Có thể tránh được thì cố tránh. Cần gì làm vậy? Yêu thú gầm rú rung trời. Khi Lâm Phàm lao vào liền bị thú triều nhấn chìm. Đống điểm này nhiều như biển. Tính bước đầu thấp nhất đều là thần cảnh. Tuy vực ngoại giới dung hợp, chuyện này rất bình thường nhưng đủ thấy mộ lớn không đơn giản. Có lẽ đúng như Chu Phượng Phượng nói, đây là mộ lớn viễn cổ. Nơi cường giả tuyệt thế chôn xương, chờ đợi người có duyên đến đào móc. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì không phải chờ người có duyên vào đào móc mà là ai vào kẻ đó chết. Nhiều yêu thú như vậy nếu thực lực không đủ cứng rắn thì không chống nổi. Tiếng gầm rú không ngớt. Lâm Phàm cầm lang nha bổng và nồi vung quét kinh thiên động địa trong bầy yêu thú. Vô số yêu thú chết thảm trong tay hắn. Cộng 8000 điểm. Mỗi con yêu thú có mấy vạn điểm. Đây là vùng đất mạo hiểm thoải mái nhất mà hắn từng vào. Nhưng hắn hơi không chịu nổi. Bùm, một con yêu thú thân to lớn. Có ba cái đầu cọp dữ tợn khủng bố. Móng vuốt to chụp xuống lưng Lâm Phàm, thịt nát bấy. Máu tung tóe. Bên trong có nhiều yêu thú cường đại bị hữu sắc nhãn tình trào phúng đã hoàn toàn điên cuồng. Tệ thật, cầm vũ khí không đánh hết sức được. Nếu vậy thì, liều với các ngươi. Lần đầu tiên Lâm Phàm phát hiện cảm giác cầm vũ khí rất khó chịu. Hắn cất vũ khí, giơ nắm đấm đánh với bầy yêu thú. Phụt phập, một con yêu thú há mồm máu cắn tay Lâm Phàm, răng nhọn cắm vào thịt. Bốp, Lâm Phàm đấm nổ đầu yêu thú. Máu tưới lên người hắn. Thân hình cuồng bạo, hoàn toàn bùng nổ sức mạnh. Răng rác, cơ bắp cuồn cuộn, hắn vươn cao 10 thước. Chơi tới bến với bầy yêu thú. Xem ra họ đã gặp đám yêu thú. Không biết chết chưa, 20 mấy người vào vùng đất mạo hiểm. Dọc đường đi cũng gặp nhiều nguy cơ nhưng đều giải quyết dễ dàng. Có kinh không hiểm, sau đó nghe tiếng yêu thú gầm giống lúc ngừng lúc nối. Hiển nhiên xảy ra đại chiến. Dù không chết cũng tàn. Yêu thú trong này không đơn giản. Vùng đất mạo hiểm càng lợi hại thì yêu thú sống trong đó càng khủng bố. Ví dụ những con yêu thú mà chúng ta đã gặp, các ngươi vẫn chưa nhìn ra sao. Chúng nó đã bị hơi thở của mộ lớn xâm thực. Khác với yêu thú bên ngoài, Vương Hằng tự tay giết mấy con yêu thú. Phát hiện yêu thú trong này khác biệt. Mức độ cuồng bạo không giống bên ngoài. Chợt có người chỉ về phía xa. Biểu tình nghiêm túc nói. À, các ngươi nhìn chỗ đó xem. Vương Hằng cảnh giác, tưởng xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì, người kia dụi mắt. Mới nãy ta thấy chỗ đó có người. Vụt qua một cái biến mất ở bên trong. Tuy gã không chắc chắn nhưng mới rồi thật sự có bóng người. Quỷ gì biến mất, Vương Hằng thầm nóng nảy. Đừng nói là có người nhanh chân đến trước, hoặc là Chu Phượng Phượng tìm được đường hầm đến trước chúng ta. Tóm lại bọn họ phải tăng tốc độ, nếu thật sự bị người giành trước cướp mất bảo bối quý báu nhất bên trong thì hối hận cũng không kịp. Đi, mặc kệ là ai cũng đừng hòng lấy mất cơ duyên của chúng ta. Vương Hằng lắc người hóa thành luồng sáng biến mất trước mắt mọi người. Đám người không chậm hơn gã, nhấc chân, nhanh hơn vận tốc âm thanh, xé rách không khí ầm ầm xông vào. Vào đây rồi có ai không muốn lấy được chí bảo, càng sẽ không nhường cho người khác. Chu Phượng Phượng ôm đầu heo, sợ hãi nhìn cảnh tượng phía xa. Trời ạ, có còn là người nữa không? Nơi đó đã không phải nhân gian mà là địa ngục. Máu tươi phủ kín mặt đất, thịt nát chất thành từng đống. Tiếng gào rú không ngớt, là tiếng hét của bầy yêu thú. Một con yêu thú bị nổ nát, nửa thân thể máu me bầy nhầy rớt xuống trước mắt Chu Phượng Phượng. Nửa người dưới nát bét mang theo nội tạng đỏ, làm lão nhìn ớn lạnh. Chu Phượng Phượng không ngờ lão ca tàn bạo như thế. Lão không hiểu nổi bầy yêu thú đã làm gì chọc hắn. Tại sao phải bá đạo đến vậy? Khiến Chu Phượng Phượng kinh khủng nhất là bầy yêu thú có một lúc đột nhiên dương mắt đỏ máu về phía lão. Cảnh tượng đó làm lão sợ hãi. Tưởng cả bầy định xông lại liều mạng với lão. Nhưng rất nhanh đám yêu thú lại quay đầu. Gầm giống lao vào đại chiến. Hai tay Lâm Phàm đã bị nhuộm đỏ. Dính cặn thịt, mặc kệ là yêu thú gì đều bị một đấm đánh trúng. Nổ nát, sướng quá. Mộ lớn này không uổng là vùng đất mạo hiểm cao cấp. Yêu thú ở bên trong không làm người ta thất vọng. Lâm Phàm đã bị máu nhuộm đỏ. Trên mặt, trên người toàn là máu. Tựa như huyết ma đi ra từ biển máu. Đám yêu thú tự tàn sát nhau làm hắn xót xa. Có mâu thuẫn gì không thể giao lưu mà cứ phải cắn xé nhau. Hắn là người ngoài đều không nhìn được. Tiến lên khuyên bảo, nhưng không ngờ càng khuyên chúng nó càng làm tới. Đành phải tham gia chiến đấu. Tranh thủ diệt sạch. Qua thật lâu sau, khi một con yêu thú nặng nề ngã xuống đất, cuộc chiến số lượng cách biệt xa đến đây chấm dứt. Tí tách, máu chảy dọc gò má Lâm Phàm nhỏ xuống đất. Rốt cuộc kết thúc, Lâm Phàm đứng yên không nhúc nhích, ngước đầu lên, đôi mắt đỏ máu, không phải giết nhập ma mà bị máu của yêu thú bắn trúng con mắt. Nếu không phải hắn sợ dụi mắt làm chậm thời gian chém yêu thú thì đã rửa mắt. Lão ca, còn sống không? Chu Phượng Phượng không dám tiến lên. Rất kinh dị, đây còn là con người sao? Nhìn làm lòng người ớn lạnh, nhiều yêu thú đang sống yên bình cứ thế bị đánh nát. Có từng nghĩ cho cảm nhận của yêu thú không? Không ai trả lời làm Chu Phượng Phượng rất hoảng. Cho rằng lão ca đã chết trận, dù chết cũng vẫn đầu đội trời chân đạp đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, anh từ đó làm Chu Phượng Phượng phục sát đất. Lâm Phàm đang chìm trong biển điểm, kiếm điểm quá dữ, mỗi con yêu thú có số điểm không ít, bán thần cảnh ít điểm nhất cũng trên vạn. Nếu là lúc vực ngoại giới chưa dung hợp, tuy dễ kiếm điểm nhưng không nhiều bằng hiện tại. Đây là mộ lớn đỉnh cao, yêu thú ở bên trong rất mạnh, yếu nhất cũng cỡ bán thần cảnh, truyền kỳ cảnh chạy đầy đất, đại thánh cảnh càng nhiều không đếm xuể. Có cả chí tiên cảnh, điểm 35.580.015. Cuối cùng không uổng phí, tâm tình của Lâm Phàm sung sướng, rất thích, hơn 3.500 vạn điểm. Nhưng ngẫm lại số điểm cần cho Thủy Ma Kinh khiến Lâm Phàm cảm thấy tuyệt vọng. Công pháp này rất mạnh, không tầm thường, mỗi tội hắn không thích ma thai ở trong người nên bóp chết nó. Làm ảnh hưởng uy lực của Thủy Ma Kinh, nhưng không sao, hắn chỉ cần nội tình, không quan tâm uy lực gì đó. Lão ca, rốt cuộc đã chết hay chưa? Chu Phượng Phượng không dám tiến lên. Sợ lão ca có vấn đề. Sơ sẩy một cái tiến lên bị đấm chết thì mất nhiều hơn được. Chu Phượng Phượng thúc giục. Dương Dương, đi qua dùng lỗ mũi của ngươi hút thử. Xem lão ca còn thở không? Bình thường heo mập ngây ngốc nhưng lúc này rất lanh. Nó còn lâu mới đi. Đi là ngốc. Heo mập làm bộ như không nghe hiểu lời nói của Chu Phượng Phượng, vẫn chăm chỉ hút đất. Vờ như không biết gì cả. Sau khi xem điểm, Lâm Phàm lên tiếng. Ta không sao, tâm tình của hắn sung sướng hơn nhiều. Từ sau khi vực ngoại giới dung hợp, Lâm Phàm luôn giữ tâm trạng tốt đẹp, vì khi đó mới bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Đôi khi hắn không vui chút nào, nhưng trước số điểm nhiều như biển thì mọi thứ đều là hổ giấy. Chu Phượng Phượng kinh kêu, lão ca, làm ta sợ muốn chết. Tình hình vừa rồi hù chết người, bầy yêu thú mạnh mẽ tột đỉnh. Dù là lão đi vào cũng gặp kết cục bị phanh thây. Lâm Phàm và yêu thú đại chiến, bị xé nát rất nhiều lần. Có quá nhiều yêu thú mà hắn thì không phòng ngự, mặc cho chúng nó đánh. Nhưng mỗi lần hắn ra tay chắc chắn mang đi yêu thú. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra giơ cao qua đầu. Tẩy sạch máu trên người. Giải quyết xong, đi vào trong nào. Lâm Phàm cảm giác bên trong chắc còn có yêu thú. Mộ lớn lần này không tệ chút nào. Không bị lỗ, Chu Phượng Phượng vội vàng đi theo. Khi đạp lên đống thịt nát thì biểu tình quái dị. Lòng bàn chân dính đặc kéo tơ máu. Nhìn cảnh bốn phía làm lão suýt ói ra. Giết yêu thú cũng không cần làm như lò sát sinh như vậy chứ. Heo mập không hút đất nữa. Nếu hút sẽ là đống thịt vụn chui vào lỗ mũi. Nó hơi sợ Lâm Phàm, nó là một con heo. Con heo vô âu lo, thích ở chung với người không có tính uy hiếp. Nhưng bây giờ nó phát hiện thủ đoạn của người này hơi tàn bạo. Nó sợ hãi, rất sợ đối phương cũng đập nó nát bấy như vậy. Lão ca nói xem bọn họ đã lấy được bảo bối chưa. Chu Phượng Phượng không hy vọng nhóm người kia có được bảo bối. Nhưng xem tình huống trước mắt thì khả năng này rất lớn. Đã qua lâu như vậy, Chu Phượng Phượng định nói lỗi tại lão ca hết. Nếu ngươi mau chút thì đã đuổi kịp bọn họ. Lâm Phàm nói, lấy được thì sao, cửa ra đã bị chặn. Đồ vật vẫn là của chúng ta. Chu Phượng Phượng suy tư, lỡ bọn họ được thần đan, trực tiếp ăn vào thì sao? Lâm Phàm trả lời dứt khoát, còn làm sao nữa, trực tiếp luyện chế bọn họ thành đan dược là xong. Lâm Phàm không ngờ chuyện đơn giản vậy mà Chu Phượng Phượng không nghĩ ra. Thật đáng tiếc, trí tuệ thấp làm người ta tuyệt vọng. Chu Phượng Phượng há hốc mồm nhìn Lâm Phàm chân chân. Oa, Chu Phượng Phượng bỗng phát hiện trí tuệ của lão ca cao tận trời. Nghĩ ra được cách như vậy, nếu là lão thì tuyệt đối không nghĩ đến cách tàn nhẫn như thế. Lâm Phàm phẩy tay, đi sâu vào trong, đi thôi, đừng lề mề, hắn muốn tìm càng nhiều yêu thú. Chu Phượng Phượng đi theo phía sau, cảnh giác bốn phía, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Lão ca, ta ngửi được hơi thở nguy hiểm. Tuy lão là cường giả hạng 500 bảng thiên kiêu nhưng trải qua sự kiện yêu thú. Lão cảm giác nơi này là một ngôi mộ lớn viễn cổ. Trong mộ lớn phát ra hơi thở có thể cảm nhiễm yêu thú thì phải mạnh đến mức nào? Lâm Phàm mong đợi nói. Không có nguy hiểm thì sao là nơi tốt được? Không biết phía sau sẽ có cái gì? Vách tường đều là phù điêu bằng đá hình dạng các loại sinh vật lạ chưa từng thấy. Cảm giác âm u khủng bố. Chu Phượng Phượng ngẫm nghĩ thấy có lý. Nếu mộ lớn không nguy hiểm thì đâu phải vùng đất mạo hiểm viễn cổ. Vì vậy lão thả lỏng, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dọc đường đi cảnh tượng thay đổi. Trên đường có nhiều vết máu. Chu Phượng Phượng tiến lên sờ thử. Kêu lên, đều còn nóng hổi. Chắc bọn họ gặp cái gì rồi bị thương chảy máu. Chu Phượng Phượng ngẫm nghĩ. Bật cười nói, báo ứng đến. Đám khốn kiếp cướp mộ lớn của ta. Tưởng đâu an toàn nhưng không biết trong mộ lớn viễn cổ này có bao nhiêu nguy hiểm. Lâm Phàm không hứng thú với mấy chuyện đó. Luôn tìm yêu thú. Tuy dưới đất có vết máu chứng minh nhóm người gặp nguy hiểm. Nhưng không thấy một con yêu thú thì nguy hiểm lớn đến mấy cũng không liên quan đến hắn. Chẳng có chút hấp dẫn với hắn. Đường hầm mộ lớn rất dài. Không thấy cuối. Bốn phía tối tăm. Có khói xám kỳ dị lơ lửng. Phía xa có tiếng kêu mỏng manh. Cứu ta! Cứu ta! Chu Phượng Phượng lên tinh thần. Lão ca, bên kia có người kêu cứu mạng. Không phải lão muốn hành hiệp trượng nghĩa đi lên cứu người mà biết người kêu cứu mạng chắc chắn nằm trong số 20 mấy người đó. Thấy chưa Dương Dương, người cướp vùng đất mạo hiểm của chúng ta không có kết cục tốt. Heo mập kêu ụt ụt biểu thị đồng ý. Đi, đi xem thử. Bây giờ Lâm Phàm hơi nghi ngờ đám người kia đã giết yêu thú của hắn. Nếu đúng vậy thì thật là không thể tha thứ. Khi họ tới nơi, thấy một nam nhân nằm dưới đất. Phần eo có vết thương lớn. Hình như bị thứ sắc bén cắt qua. Máu chảy ồ ạt ra ngoài. Khí thể màu xám bám trên miệng vết thương. Chu Phượng Phượng nở nụ cười. Chép miệng hỏi đùa. Trời ạ, ngươi bị sao thế? Vương Hằng không cứu ngươi chạy đi sao? Đừng nói là các ngươi trở mặt với nhau nhé. Chu Phượng Phượng biết đối phương. Tự xưng là thánh tử của thế lực lớn nào đó. Thực lực cường đại, địa vị rất cao. Nhưng xem bộ dạng hiện giờ rất thảm. Người đẫm máu, mặt trắng như tờ giấy. Vết thương phần eo rất sâu. Suýt đứt đôi. Cứu ta đau quá. Hy vọng xuất hiện, gã lập tức bắt lấy cơ hội lần này. Mới nãy bọn họ theo bóng dáng kia đi vào, đụng phải thứ siêu khủng bố. Không thấy đối phương, không đoán ra, khi gã phản ứng lại thì phần eo đã bị cắt đứt. Nuốt bao nhiêu đan dược cũng vô dụng, khói xám bám trên thịt sẽ ăn thịt của gã. Nhóm Vương Hằng càng mặc kệ gã, nhanh chóng chạy đi xa, bóng dáng kia đuổi theo họ, bỏ mặc gã. Chu Phượng Phượng tiếc nuối nói, lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Làm sao cứu ngươi, bất lực. Thấy kẻ thù đụng phải đinh cứng làm lòng lão rất sung sướng. Lâm Phàm lại gần, mở miệng nói, ta có thể cứu ngươi. Một câu làm mắt của người tuyệt vọng kia bừng sáng. Khó khăn nói, cứu ta là thánh tử của Thiết Huyết Thánh Địa, ta sẽ cho ngươi thật nhiều đền đáp. Chu Phượng Phượng kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ lão ca định cứu tên kia. Sao tự dưng nổi lên lòng lương thiện vậy? Thánh tử run run giơ tay lên. Khó khăn lặp lại, cứu ta, tốt. Lâm Phàm gật đầu, nhấc chân lên đạp xuống. Bụp. Đầu nổ tung, máu phun thật xa, Lâm Phàm cảm thán rằng, đã đau đớn như vậy thì bản phong chủ đành xóa bỏ đau đớn giúp ngươi. Ai, người lương thiện mãi mãi khiến người tôn kính. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, thuận tay mò đồ trên người đối phương. Thánh tử này không nghèo chút nào, có nhiều bảo bối hộ thể, nhưng đều vỡ nát, bị thứ sắc bén cắt đứt, không thể ngăn cản, chữ vật giới chỉ vẫn còn. Chắc giàu lắm đây, Lâm Phàm định đi nhưng thấy Chu Phượng Phượng ngây người nhìn mình như đồ ngốc. Ngươi ngẩn ra làm gì? Chu Phượng Phượng phản ứng lại, lão ca, cái này, vốn tưởng lão ca từ bi muốn cứu người này, ai dè một cước dẫm chết người ta. Quá tàn nhẫn, Lâm Phàm rất vừa lòng cách làm này, chẳng những thu gom tài phú còn kiếm điểm. Thật tuyệt, hắn rất đau khổ, muốn ta cứu hắn, nhưng ta không phải thần, làm sao giảm bớt đau đớn cho hắn được, chỉ có thể giải quyết từ tận gốc rễ. Ngươi xem bây giờ hắn tốt hơn nhiều, không kêu đau, xem như thành công. Chu Phượng Phượng hóa đá, lý luận này đào đâu ra? Lão ca, ngươi dẫm chân người ta, nếu còn đau mới thật sự thấy quỷ. Chu Phượng Phượng hơi sợ, lòng thầm thề về sau tuyệt đối không nói đau, nhờ lão ca hỗ trợ. Nếu lão ca cũng cho lão một đạp thì bi kịch. Lâm Phàm im lặng một lúc rồi sốt ruột nói, xem ra bọn họ gặp rắc rối. Mau lên, không thể để họ chết. Nếu đám thánh tử chết thì lãng phí điểm, nếu những con yêu thú chết vẫn phí điểm. Lâm Phàm rất táo bạo, nếu người khác gặp chuyện như vậy đã đứt dây thần kinh từ lâu. Lựa chọn khó khăn biết bao. Thật gấp gáp, Chu Phượng Phượng leo lên con heo, trái tim tan vỡ, lão phát hiện phẩm chất mới nhất của lão ca là bản lĩnh trợn mắt nói dối. Quá nghịch thiên, lại có xác chết, hai người một heo không ngừng đi tới, bọn họ lại thấy một xác chết, lần này là xác nữ, bộ dạng chết rất thảm, hình như bị vũ khí bén đâm xuyên sau gáy, trong mắt rơi ra, dáng vẻ xinh đẹp lúc trước đã không còn nữa. Lâm Phàm buồn rầu, Ai, đáng tiếc, người đẹp như vậy mà chết rồi. Nếu là hắn tuyệt đối sẽ không để người đẹp chết không chút mặt mũi như vậy. Ít ra để nàng phút cuối tỏa ánh sáng rực rỡ nhất. Chu Phượng Phượng nặng nề nói, không lơ là nữa. Lão ca, bọn họ đã gặp phải thứ khủng bố gì? Chết một người thì thôi đi. Giờ lại có thêm một người nữa. Theo như Chu Phượng Phượng biết thực lực của đám người kia đều không đơn giản. Mạnh hơn lão, giờ bọn họ chết, đủ biết đối thủ khủng bố cỡ nào. Nên lão thầm run, cảm giác tiếp tục đi tới không phải hành động sáng suốt. Lão ca, hay chúng ta bỏ đi. Mộ lớn này hơi nguy hiểm. Với thực lực của chúng ta nếu tiếp tục vào sâu thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Đây là đề nghị của Chu Phượng Phượng, không thể xung động. Nếu không thật khó gánh vác hậu quả. Mộ lớn dù hấp dẫn người nhưng Chu Phượng Phượng không muốn chết ở đây. Sao ngươi hèn quá vậy? Bấy nhiêu có đáng gì? Nếu có nguy hiểm thì ta đỡ cho. Ngươi ở phía sau xem là được. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi vừa lòng vậy mà đòi đi. Người này quá yếu, tổ đội với lão vướng chân. Mà thôi, một người một heo không dễ dàng. Hắn có thể thông cảm. Lão ca, nếu ta né thì chẳng phải là lão ca gặp nguy hiểm. Chu Phượng Phượng vẫn muốn đi. Bị lão ca nói mình hèn làm sao lão nhịn được. Phải cứng rắn chịu đựng. Không thể mất mặt, nguy hiểm quái gì. Đừng nói nhảm, theo ta tiến lên bảo đảm sẽ không sao. Lâm Phàm không nói nhiều. Giờ có nói cũng chỉ tốn thời gian. Hắn nôn nóng muốn biết nhóm người kia đụng phải thứ khủng bố gì. Dám cướp điểm của hắn. Chán sống rồi sao? Lâm Phàm hóa thành luồng sáng lao vào trong. Giống như vào hang ổ ác ma, càng vào sâu thì càng nguy hiểm. Chu Phượng Phượng dò hỏi. Dương Dương, có thể nói lần này chúng ta sống chết 50-50. Bây giờ trở về đường cũ sẽ sống. Nếu đi vào là chín chết một sống. Ngươi thấy sao? Heo mập kêu, không biết nó nói gì. Ụt ịt, Chu Phượng Phượng mừng rỡ. Dương Dương, ngươi nói bây giờ không vào là rùa rút cổ hả? Rồi, nghe lời ngươi. Chúng ta trở lại. Chu Phượng Phượng định kéo heo mập đi. Nào ngờ heo mập cúi đầu ủi đũng quần của lão hất lên lưng. Nhấc bốn móng chạy theo vào trong. Chu Phượng Phượng hét to. Dương Dương, ngươi đi nhầm. Không phải đi hướng đó. Chúng ta phải trở về đường cũ. Trời ạ, chết chắc rồi. Không ngờ vào phút then chốt Dương Dương nhầm lẫn. Sẽ mất mạng nhỏ. Chu Phượng Phượng từ xa thấy lão ca đứng đó. Tim rớt cái bịch, tưởng xảy ra chuyện. Chu Phượng Phượng nghiêm túc hỏi. Lão ca, sao vậy? Có thể làm lão ca dừng bước chắc có thứ gì mới lạ. Nếu không thì lão ca sẽ không đứng đây. Ngươi xem, nơi này không có ai, đến mộ chủ rồi. Khi Lâm Phàm tới đây thì hơi hoang mang. Hứa có người đâu, sao không thấy ai? Hai mươi mấy người đi vào dù chết hết thì ít ra nên có xác chết. Chu Phượng Phượng nhìn, hơi ngạc nhiên, không thể nào, nơi này sao có thể là mộ chủ? Dù là mộ chủ thì ít nhất nên thấy bóng dáng mấy người Vương Hằng chứ. Nhưng bây giờ không có chút động tĩnh. Kỳ lạ, đừng nói là nhóm Vương Hằng đã lấy được đồ, tìm được đường ra khác. Đi rồi, nghĩ đến đây tim Chu Phượng Phượng đập hơi nhanh. Hoảng hốt, vất vả khổ cực tìm kiếm mộ lớn. Đừng để đến cuối cùng làm áo cưới thay người. Chu Phượng Phượng không tin được. Ôm chút hy vọng hỏi. Lão ca, bọn họ đâu rồi? Lâm Phàm hơi thất vọng nói. Không thấy ai, chuyến đi mộ lớn lần này đối với người khác là lỗ vốn. Nhưng hắn khá vừa lòng. Đã kiếm được điểm, còn muốn gì nữa? Nhưng về khía cạnh bảo bối. Một tòa mộ lớn nghi ngờ là viễn cổ mà không có thứ tốt gì thì vô lý. Sẽ làm người có duyên rất thất vọng. Đột nhiên vách trường đen ngòm bốn phía lấp lóe ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh huyền diệu nhấp nháy. Chu Phượng Phượng reo lên. Lão ca, chỗ đó có bảo bối. Chu Phượng Phượng lao đến. Muốn xem có cái gì. Dần dần lão chìm vào bóng tối. Ánh sáng xanh càng lúc càng gần. Khi Chu Phượng Phượng thấy ánh sáng xanh thì con ngươi co rút. Đó không phải bảo bối mà là đầu người bị dây leo đen quấn quanh. Miệng há ra, biểu tình khủng hoảng. Trong khoang miệng, hốc mắt có sâu xanh mấp máy. Đột nhiên đầu người ngậm miệng. Ánh sáng xanh trong hốc mắt tỏa sáng chói lòa. Chu Phượng Phượng sợ đến hồn vía lên mây. Xoay người lại ngay. Lão ca cứu mạng. Nhưng hai chân Chu Phượng Phượng bị thứ gì quấn lấy kéo vào bóng tối. Lâm Phàm nghe thế hét to một tiếng. Lão, dám đụng vào người của ta. Hữu sắc nhãn tình mở ra. Trực tiếp quét hình. Mặc kệ ngươi là yêu quái gì đều phải bị làm thịt. Ầm ầm. Hữu sắc nhãn tình mở ra. Sắp có hỗn loạn lớn. Mộ địa rung bần bật. Vách tường rớt đá to xuống. Dường như mở ra hữu sắc nhãn tình dẫn thứ ghê gớm đến. Chu Phượng Phượng sợ điếng người. Hai chân bị túm sắp bị lôi vào bóng tối. Lão cho rằng mạng nhỏ chấm dứt từ đây. Không ngờ thứ chưa biết kia thả lão ra. Chu Phượng Phượng lật đật trốn đi xa. Heo mập xông lên. Bốn vó nhảy lên cao đụng nát một tảng đá to. Há miệng heo cắn chân Chu Phượng Phượng kéo đi. Chu Phượng Phượng hét to. Dương Dương, thả ta ra. Ta không sao. Cảm giác bị heo cắn không dễ chịu gì. Lão thật sự bị hù sợ, thấy thứ tỏa ánh sáng màu xanh cứ ngỡ là bảo bối. Lại gần xem hóa ra là đầu người, còn là đầu người cực kỳ khủng bố. Mà khoan, đầu người kia trông hơi quen mắt. Lâm Phàm mắng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau chạy xa chút. Lâm Phàm không ngờ mở hữu sắc nhãn tỉnh ra sẽ gây động tĩnh lớn như vậy. Nguyên ngôi mộ dung dinh thì khủng bố biết bao. Những đầu người trên vách tường dãy rủa, dây leo màu đen là vật sống. Sâu chuỗi các đầu người bao trùm dày đặc chỗ này. Nơi này nào phải cơ duyên gì? Rõ ràng là đất quỷ ai vào kẻ đó chết. Mộ lớn viễn cổ khỉ mốc. Người ta xây ngôi mộ để các ngươi vào trộm sao? Không làm thịt các ngươi đã là nhân từ. Chu Phượng Phượng hét lên. Lão ca, chạy mau. Chỗ quái quỷ này không phải nơi mạo hiểm tốt. Ta trông nhầm. Lão không hy vọng lão ca chết ở đây. Động tĩnh quá lớn. Mức độ nguy hiểm rất cao. Rất có thể chết tại đây. Chợt có tiếng kêu thê thảm yếu ớt vang lên. Cứu ta, cứu ta. Giọng nói truyền ra từ bóng tối. Một cái đầu người trên dây leo mở miệng kêu cứu. Giọng này hơi quen. Chu Phượng Phượng kinh hoàng kêu lên. Vương Hằng, giọng này là của Vương Hằng. Nghe giọng nói lão nhớ ra ngay đây là giọng của Vương Hằng. Xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ đi vào rồi ra nông nỗi này? Đám người kia thực lực đều không yếu. Không thể nào toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ có thứ khủng bố thật sự? Lúc này dây leo đan vào nhau hình thành lưới lớn bao bọc từ bốn phương tám hướng. Những sợi dây leo treo đầu người. Có đầu người năm lâu xa chỉ còn lớp da khô. Những cái đầu mới mẻ tràn ngập sức sống là nhóm người lúc trước đã gặp. Nhưng bọn họ đều chết. Đột nhiên chết tại đây. Lâm Phàm thầm căm giận. Đáng giận, lãng phí, tất cả đều là điểm. Nào ngờ mất hết, hắn đã nói rồi. Bây giờ dễ kiếm điểm nhất. Đây không phải lời nói dối. Nhưng cũng cần có cơ hội. Vèo, trong bóng tối phía sau có tia sáng sắc bén chém tới. Lâm Phàm né tránh ngay. Mũi nhọn là sợi dây leo đen. Rất mảnh, nhưng không thể coi thường. Nếu không cẩn thận sẽ bị đâm thủng người. Cộp cộp, có tiếng bước chân truyền đến. Dây leo tấn công hụt nhanh chóng rút về. Khi Lâm Phàm nhìn lại thì khá bất ngờ. Dây leo bắn ra nhanh từ cần cổ cái xác không đầu. Phía xa vọng lại tiếng hét kinh hoàng của Chu Phượng Phượng. Lão ca, xác chết kia là của Vương Hằng, đầu của hắn treo trên dây leo đen. Trời ạ, bọn họ đã trải qua cái gì? Sao bị diệt sạch hết? Chết quá thảm, Chu Phượng Phượng cảm giác đúng là gặp quỷ. Một đám cường giả vào mộ lớn. Chưa làm gì đã chết ở đây. Quá khủng bố, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ta biết rồi, không cần ngươi nói. Sao ngươi không mau đi đi? Ở lại đây muốn làm cái gì? Lâm Phàm rất thất vọng. Cứ tưởng bọn họ là cường giả nào ngờ gà như vậy. Đã chết tại đây, khiến người thất vọng ê chề. Từng có đống điểm xuất hiện trước mắt nhưng hắn không nắm chắc. Mãi khi đánh mất mới hối hận không kịp. Nếu trên trời cho hắn thêm một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giết hết cả đám trước khi vào vùng đất mạo hiểm. Chu Phượng Phượng giống to. Lão ca, ta muốn ở lại kề vai chiến đấu với lão ca. Lần này quá nguy hiểm. Chúng ta rơi vào cảnh khó. Sao Chu Phượng Phượng này có thể vứt bỏ lão ca? Trông rất có phong phạm. Mặt lão nghiêm túc, nhưng hai chân run cầm cập. Đừng thấy lão gần đây đột phá đến chí tiên cảnh sơ kỳ nên từ hạng 500 bảng thiên kiêu nhảy lên 490. Thật ra lão rất sợ. Bây giờ Chu Phượng Phượng đã biết mộ lớn viễn cổ rất nguy hiểm. Khủng bố đến mức tận cùng. Căn bản không phải nơi cho người tìm tòi bảo bối mà là chôn cùng. Cần ngươi kề vai chiến đấu làm gì? Xin ngươi đấy, đừng vướng chân ta. Mau lùi ra sau, để ta lo chỗ này. Trong khi Lâm Phàm nói chuyện thì có mấy xác chết bước ra từ bóng tối. Dây leo đen đung đưa chỗ cần cổ sau đó đâm về phía Lâm Phàm. Tốc độ rất nhanh, tiếng nổ điếc tai, nếu hắn không phản ứng nhanh thì đã bị đâm thủng. Chu Phượng Phượng lau nước mắt, mếu máo nhưng không nhỏ lệ được. Lão ca nói làm đau lòng người. Câu này rất tổn thương người. Lão vướng víu chỗ nào? Nói sao thì lão cũng là cường giả hạng 490 bảng thiên kiêu, dù bây giờ rất nguy hiểm nhưng chắc chưa tới mức đường cùng. À, Dương Dương, ngươi làm gì? Ngay lúc này heo mập lại cõng Chu Phượng Phượng trên lưng. Bốn móng chạy nhanh, khoảnh khắc nó trốn thoát có rậm rạp dây leo đen đâm xuyên chỗ lúc trước Chu Phượng Phượng đứng. Mặt đất nứt ra hình thành hố to. Nếu không nhờ heo mập thì Chu Phượng Phượng đã thảm. Heo Dương Dương chạy rất nhanh. Bốn móng đen thui tỏa ánh sáng. Đó là dị tượng sau khi nó ăn trái cây kia. Đám dây leo đen đuổi theo, nhưng rất nhanh bị bỏ lại. Heo mập kêu mấy tiếng, có vẻ đắc ý. Chu Phượng Phượng nằm trên lưng heo, tâm tình cực kỳ buồn bực. Dương Dương, ngươi thông não rồi, rốt cuộc biết chạy. Vốn tưởng mộ lớn này ẩn chứa chí bảo, không ngờ là vùng đất chết, không dành cho người vào thám hiểm. Ai đi vào đều gặp nguy cơ. Chôn cùng tại đây, chủ nhân của mộ lớn này là ai? Rất thiếu đạo đức, chết rồi còn không yên ổn. Muốn có người chôn cùng mình. Chu Phượng Phượng thật sự lo lắng cho an nguy của lão ca. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh. Ta bị bao vây, những sợi dây leo đen là vật sống. Các xác chết không đầu cũng vậy, như quái vật xúc tu. Hỏa thần kiếm trận, sau lưng Lâm Phàm ngưng tụ vô số kiếm ý. Đây là cảnh giới cao nhất, hình thành kiếm vực, hắn lắc người, kiếm ý bùa răng quanh người hắn. Xoay tròn như con quay chém về phía các sợi dây leo đen. Hãy xem bản phong chủ chặt bỏ các ngươi như thế nào. Còn mộ chủ nhà ngươi nữa, ta mà không đào mộ của ngươi lên sẽ theo họ của ngươi. Các sợi dây leo đen quấn nhau, xoay tít đụng vào Lâm Phàm. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Hai bên va chạm hình thành xung lực lớn khuếch tán bốn phía. Những sợi dây leo đen này không phải vật phàm, không bị cắt nát, cộp cộp cộp, Lâm Phàm thụt lùi, một kích vừa rồi khiến hắn thấy rõ sự thật. Những dây leo đen này rất cứng rắn, lực lượng to lớn, Lâm Phàm hơi hứng thú với chủ nhân của mộ lớn. Khoảnh khắc Lâm Phàm rơi xuống đất, dưới đất có dây leo đen nhanh chóng bò tới, lặng lẽ quấn hai chân của hắn. Dây leo không ngừng siết chặt, sức mạnh rất lớn, muốn siết gãy hai chân của hắn. Bà nội nó, ức hiếp người, keng, kiếm thái hoàng lướt qua chém đứt dây leo đen. Hai chân hắn giẫm mạnh, rầm một tiếng bay vọt lên, trực tiếp chém qua, kiếm thái hoàng khảm bảo thạch căn nguyên nên rất bén. Vung nhát kiếm, ánh sáng phủ lên, những sợi dây leo đen nổ đứt, dây leo đen từ cần cổ xác chết không đầu quất về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mắng, quá đáng, kiếm quang lấp lóe chém xuống, xẻ xác chết làm đôi từ trên xuống dưới. Ủa, khi xác chết bị chém thành hai nửa, Lâm Phàm thấy trên ngón tay xác chết còn đeo chữ vật giới chỉ. Hắn động lòng, có lẽ lần này đi vào không lỗ vốn, có thể hốt một mớ. Nào, hôm nay để bản phong chủ từ từ chém chết các ngươi. Xem đám rùa dây leo đen các ngươi có bao nhiêu. Lâm Phàm biết không thoát ra được, vậy thì chiến đấu tới cùng. Những sợi dây leo đen sau khi bị chém đứt được khói xám chữa khỏi lại nối với nhau. Vù vù, có tiếng xé gió, lần này không phải vài sợi dây leo đen mà rậm rạp. Hoàn toàn bao phủ, tốc độ siêu mau, sinh ra tiếng nổ nhức óc khiến người sợ. Kiếm thái hoàng phát sáng, ánh sáng bao phủ, hắn lắc cổ tay, kiếm quang bắn ra, chém nửa ngày đánh lui dây leo đen. Nhưng người hắn có máu, bị mấy sợi dây leo đen đâm thủng thành lỗ máu. Nhưng hắn không sợ, sợi nào tới gần là chém. Xem ai sợ ai, khói xám lại phủ lên, dây leo đen sống lại, lần nữa nối với nhau. Không dứt, vậy thì tới đây, Lâm Phàm đánh nóng máu. Hắn không tin những sợi dây leo đen này có thể gắn liền mãi mãi. Tưởng ai cũng giống như hắn sao? Dây leo đen ngẩng đầu sợi, phủ lên bốn phía, nhắm ngay mục tiêu vào Lâm Phàm, sau đó có tiếng xé gió. Nếu là người bình thường đã sợ đứng tim, nhưng với Lâm Phàm, muốn giết hắn trong vòng một hiệp là nằm mơ. Ít nhất phải vài hiệp mới được. Lâm Phàm rút kiếm chém. Bất chấp tất cả, có quá nhiều dây leo đen, rậm rạp, người thường chắc chắn sẽ bị đâm thủng. Nhưng với Lâm Phàm thì miễn không chết có thể chém tới phút cuối. Sau vài hiệp, trên người hắn thủng nhiều lỗ máu. Xung lực của các sợi dây leo đen rất lớn. Bị đâm trúng chắc chắn người sẽ bị thủng lỗ. Phụt phập, rốt cuộc dây leo đen thành công đột phá phòng ngự. Từ bốn phương tám hướng ập đến. Đâm Lâm Phàm thành con nhím. Một sợi dây leo đen xé gió bắn tới. Phần đầu nhọn gấp khúc quấn đầu của Lâm Phàm, xoay một cái tách lìa khỏi thân thể. Rào rào, dây leo đen run run. Có vẻ hưng phấn. Dường như giết Lâm Phàm làm nó rất vui vẻ. Không biết lão ca sao rồi. Chu Phượng Phượng không biết tình huống bên trong thế nào. Nếu bị gì ít ra nên có tiếng hét thảm. Nhưng lão cách gần như vậy. Đừng nói tiếng hét. Không nghe một tiếng xì hơi nữa là. Chu Phượng Phượng nói. Dương Dương, chúng ta đi qua xem sao. Lão muốn đi xem thế nào rồi. Có cảm giác không may. Nhóm người kia đều chết ở bên trong. Lão ca có một mình liệu sẽ ổn chứ. Trải qua chuyện này làm Chu Phượng Phượng cảm giác vùng đất mạo hiểm không tốt đẹp. Đôi khi sẽ xảy ra chuyện. 10 giây sau, khỏe mạnh sống lại, tinh khí thần đạt tới đỉnh. Lâm Phàm đứng đó, bẻ cổ, mới rồi đầu bị hái xuống để lại di chứng. Hắn cảm giác bẻ xương cổ nhẹ có thể rớt nguyên cái đầu. Ác thật, ai chịu nổi kiểu này. Nơi này đã không có đường. Nếu là mộ lớn vậy thì quan tài nằm ở đâu? Rất có thể quan tài chôn dưới đất. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó, mà nên đối mặt mớ dây leo đen. Tiếng rít truyền đến, dây leo đen lại bắn tới. Chắc rất kinh ngạc khi nhân loại này lại xuất hiện. Nhưng chúng nó không có cảm giác này, có lẽ vì bị hơi thở mộ lớn cảm nhiễm sinh ra linh tính kỳ lạ. Bộp, Lâm Phàm giơ tay chộp dây leo đen. Mắt cháy lửa, các ngươi quá đáng. Nếu có điểm thì bao nhiêu hắn cũng hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng mớ dây leo đen không có điểm. Dây dưa tới bây giờ làm hắn rất bực mình. Lửa đốt cháy trên bàn tay Lâm Phàm, xuất hiện dị tượng. Lửa đốt hừng hực dọc theo dây leo đen. Mợ nó, ta ngu quá, chơi kiếm làm gì? Có lửa không đốt đi chém. Lần đầu tiên Lâm Phàm cảm giác chỉ số thông minh của mình không cao. Không phát hiện cách đơn giản như vậy. Hắn hút ngọn lửa từ vùng đất mạo hiểm đó có thể đốt cả lực lượng của cường giả. Chẳng lẽ không đốt cháy mớ dây leo đen này được? Đám các ngươi tiêu đời rồi. Lâm Phàm bay lên, co tay thành nắm đấm. Lửa cháy hừng hực, nắm đấm đánh ra, lửa bùng nổ lan tràn tưới lên dây leo đen bám trên vách tường. Lâm Phàm lấy nồi ra, biến lớn, quạt mạnh, gió to nổi lên, lửa cháy càng dữ, như lan ra đồng cỏ không thể dập tắt. Bộp bộp bộp, dây leo đen bị đốt cháy. Tạp chất màu đen rơi xuống đất. Chết ngắc, Lâm Phàm gãi đầu, rất buồn rầu, cảm giác mình ngu ngốc. Cách đơn giản vậy mà không nghĩ ra, chém chết đi sống lại làm gì? May mắn không ai thấy, nếu không hắn mất hết mặt mũi. Những thánh tử của thế lực lớn đều chết tại đây, nhưng chữ vật giới chỉ còn đó. Lâm Phàm tiến lên sờ xác chết, thuận tay cuỗm đồ, bộ dạng chết của đám người này đúng như Lâm Phàm đoán. Thân thể bị đâm xuyên, hiển nhiên trước khi hắn đến thì đám người vào trước đã bị dây leo đen điên cuồng công kích. Tuy dây leo đen có thể bị chém đứt nhưng nhiều rậm rạp. Có thể sống lại, liên miên không dứt, khó thể ngăn cản, họ chết không quá oan. Vùng đất mạo hiểm này là mộ lớn viễn cổ, không thể nào không có gì. Nếu quan tài thật sự ở dưới đất thì phải đào lên. Hắn không thể đến tay không, sẽ có lỗi với bản thân. Cực khổ vất vả đến chỗ này, không ai muốn tay trắng trở về. Lâm Phàm gõ nền đất đen, rất cứng rắn, có hoa văn, nhưng xem không hiểu, mà mặc kệ nó, miễn có thể đào lên là được. Lâm Phàm siết nắm tay ngưng tụ lực lượng, đấm mạnh xuống mặt đất, răng rác, bể một góc, tổ cha nó. Lâm Phàm ngơ ngẩn, dồn hết sức đánh mà chỉ bể một góc, sao nó không lên trời luôn. Lâm Phàm không tin, hắn lấy lang nha bổng, nồi, kiếm thái hoàng gia, đăm chiêu, nên sử dụng ba vật này như thế nào? Cuối cùng Lâm Phàm cất lang nha bổng và nồi, cầm kiếm thái hoàng chém xuống nền đất, có khe nứt hiện ra nhưng không quá sâu. Nếu chém vài ngày có lẽ sẽ ra một con đường thông thiên. Chu Phượng Phượng cưỡi heo mập chạy nhanh lại. Lão ca, khi lão thấy Lâm Phàm cầm kiếm chém lung tung thì ngơ ngác. Không hiểu gì cả, đang làm gì vậy? Lâm Phàm suy tư, cứ chém như vậy không phải cách hay. Khi hắn thấy heo mập thì mắt sáng rực, dưới này chắc chắn có quan tài. Ngươi nói xem con heo này có thể ủi ra con đường không? Chu Phượng Phượng ngơ ngác hỏi, quan tài, sao lão ca nhìn ra được? Ngươi đừng nói nhảm, ngươi muốn bảo bối không hả? Nếu không muốn thì chúng ta giải tán. Chuyến đi mộ lớn đến đây kết thúc, đã không có đường đi tiếp. Không lẽ hắn nói bản phong chủ bấm đốt tay tính toán? Vận dụng ngũ hành bát quái, học thuyết chôn mộ phát hiện ra, hắn không thể để người ta biết trí tuệ của hắn đã cao đến tầng trời. Chu Phượng Phượng thật sự không cam lòng. Lão phát hiện mộ lớn, bị người bán đứng, không lấy được gì trở ra. Sao phục được, Dương Dương, nhờ vào ngươi ủi thủng nền đất này. Bạn già Dương Dương của lão tuyệt đối sẽ không làm lão thất vọng. Tuyệt kỹ của nó là ủi. Dù là cái gì đều có thể ủi ra con đường. Heo mập đang hút đất ngước đầu lên, cảm giác ánh mắt mong chờ nhìn mình. Nó khó khăn nhận sứ mệnh. Nó đi tới chính giữa, móng trước bào mặt đất, cúi đầu, sau đó ụt một tiếng bắt đầu ủi. Lâm Phàm nhìn không chớp mắt, đầu heo mập bắn ra ánh sáng tụ lại hình thành mũi nhọn có sức xuyên thấu cực mạnh. Răng rác, mặt đất rung rinh, xuất hiện vết rạn, heo mập cố gắng bắt đầu thấy hiệu quả. Lâm Phàm kinh thán, lợi hại, con heo mập này thật lợi hại. Bình thường nhìn ngơ ngác nhưng vào phút then chốt tuyệt đối không vướng víu. Giờ phút này Lâm Phàm nhớ Thanh Hoa, khi nào thì con ếch xanh kia cũng nhiệt tình như vậy sẽ tuyệt vời lắm. Chu Phượng Phượng rất đắc ý. Lão ca, năng lực của Dương Dương kinh người vậy đấy. Dù sao đây là Dương Dương của lão. Nhìn tốc độ ủi xem. Quá mau, Lâm Phàm hơi mong đợi. Tác dụng của con heo mập này đúng là rất lớn. Mặt đất đã vỡ ra, bị heo mập ủi thủng lỗ to. Nhưng nó không ngừng lại mà tiếp tục đào sâu. Đột nhiên heo mập đang ủi đất hét lên. Bốn móng cùng bào, lắc mông chạy nhanh trốn sau lưng Chu Phượng Phượng. Lâm Phàm nghiêm túc lên. Không biết có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất rung rinh, đây là chấn động phạm vi lớn. Bọn họ lơ lửng trên cao. Răng rác, mặt đất nứt ra như mạng nhện lan nhanh. Ầm ầm, trong hố bị heo mập ủi ra bắn lên một luồng sáng đen đánh vỡ nền đất. Đá vụn lơ lửng trên cao bay tứ tán. Lâm Phàm đánh ra một đấm nát đá vụn, nhưng tia sáng đen đột nhiên bắn ra làm giật mình. Chuyện gì đây? Giống như Lâm Phàm nghĩ, chắc chắn có quan tài ở bên dưới, mới rồi bị mớ sợi dây leo đen quấn phiền chết. Nếu không cậy mở nắp quan tài của đối phương thì hắn rất có lỗi với bản thân. Chu Phượng Phượng cảnh giác, hơi căng thẳng nói, lão ca, có phải chúng ta đã kinh động cái gì? Ánh sáng đen cho Chu Phượng Phượng cảm giác rất tệ, âm trầm, khủng bố, không phải thứ tốt. Lâm Phàm nhảy xuống, các ngươi chờ ở đây, ta xuống dưới xem, chôn sâu ở dưới đất thì chắc chắn là quan tài. Lão ca, bình tĩnh, đừng xung động, Chu Phượng Phượng muốn chết, Tại sao lão ca không bình tĩnh một chút? Chưa nắm rõ bên dưới có cái gì đã trực tiếp nhảy xuống. Sẽ rất nguy hiểm, heo mập vẫn vô tư hút đất, không quan tâm chuyện gì diễn ra. Nó đã làm tốt nhiệm vụ ủi, không thể miễn cưỡng bản thân thêm nữa. Rất nhanh, bên dưới vọng lên giọng của Lâm Phàm. Giúp đỡ, Chu Phượng Phượng vội lại gần hỏi. Giúp thế nào hả lão ca? Lâm Phàm nói, tránh ra dùm, để ta đặt quan tài. À, cái gì, còn không mau lên, nếu không sẽ đặt nó lên người của ngươi. Chu Phượng Phượng không biết có chuyện gì. Lão ca khiêng quan tài lên, hơi bị khủng bố. Chu Phượng Phượng vội lùi lại, thấy Dương Dương còn đang hút đất, kéo cái đuôi của nó ra xa. Một bộ quan tài bay lên cao sau đó bị thô bạo ném xuống. Lâm Phàm bay lên, đáp xuống cạnh quan tài. Rốt cuộc tìm được, đã nói rồi, có đào ba thước đất cũng phải đào quan tài của ngươi ra. Quan tài có màu xám, làm bằng đá, bên trên điêu khắc rất nhiều đồ án, một ít hoa văn. Chu Phượng Phượng ngơ ngẩn hỏi, lão ca thật sự tìm được quan tài ở dưới đó. Lần đầu tiên đào mộ của người ta, còn khiêng luôn quan tài lên. Lâm Phàm hơi bất mãn nói, bên dưới không lớn, chỉ có một bộ quan tài, còn lại trống rỗng, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện bên trong có thứ tốt, nếu không thì chúng ta đi chuyến này uổng công thật. Ngươi nói xem mộ lớn viễn cổ này trừ nguy hiểm ra không còn gì khác. Kiếm điểm trong vùng đất mạo hiểm này tạm được, nhưng làm người ta rất thất vọng, ít nhất có bảo bối gì chứ. Để hắn mang ít quà về cho lão sư, nếu khiêng bộ quan tài về sẽ bị lão sư đánh bầm đầu. Chu Phượng Phượng không dám đứng gần, cách hơi xa nghiêm nghị nói, lão ca ta cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ quan tài. Lâm Phàm sờ bề mặt quan tài, chất liệu không tệ, hắn co nắm tay đấm xuống, răng rác, quan tài nứt ra, sau đó nổ cái bùm vỡ nát, thủ đoạn của hắn thô bạo, trực tiếp bạo lực đấm bể quan tài lấy đồ. Chu Phượng Phượng nhìn hết hồn, đây chắc chắn là mộ lớn viễn cổ, quỷ biết ai bị chôn trong chỗ này, thô bạo đối xử với người ta như vậy không sợ bị nguyền rủa sao? Ầm ầm, một xác chết hiện ra trong quan tài. Chu Phượng Phượng trợn to mắt nói, đây là xác chết không mục giữa. Đây không phải người bình thường chết ở chỗ này, hơn nữa hơi thở khủng bố phát ra từ xác chết. Lão ca, hình như chúng ta đào ra thứ lớn. Cái xác này là nam giới, vẻ ngoài trung niên, mắt nhắm, khuôn mặt uy vũ bất phàm, luồng sáng chảy xuôi trên người, rõ ràng đang hấp thu năng lượng xung quanh. Rào rào, có tiếng lật thứ gì? Chu Phượng Phượng ngây ra, lão ca làm gì vậy? Lão ca vô tình lột đồ của người ta, không lẽ tính làm chuyện xấu? Lâm Phàm nói, đứng được mặt ra đó làm gì? Mau lại đây lột sạch hắn, không thể tới một chuyến tay trắng trở về. Chu Phượng Phượng hơi do dự, lão ca nói đúng, đến một chuyến mà không lấy gì thì không tốt, nhưng lão không thích lột đồ của người ta, hơi thiếu đạo đức, cuối cùng không cam lòng chiến thắng đạo đức, lột đồ vậy, rất nhanh xác chết bị lộ sạch, chỉ có mảnh vải trắng che thân dưới. Lâm Phàm nghiệm chứng đây là vải trắng bình thường, nếu không cũng bị hắn lột luôn. Hắn tuyệt vọng, thật sự không có thứ gì, không có chữ vật giới chỉ. Vùng đất mạo hiểm này quá nghèo. Đang lúc Lâm Phàm thất vọng định đề nghị trở về thì heo mập tiến lên, giơ móng trước đập xuống bụng xác chết. Vèo, một viên đan dược phun ra từ miệng xác chết bị Lâm Phàm chộp vào tay. Lợi hại, vậy mà cũng bị ngươi phát hiện. Lâm Phàm ngây người, con heo mập này không tầm thường, tìm được vùng đất mạo hiểm, còn phát hiện bảo bối ẩn giấu. Heo mập tiếp tục giơ móng trước đạp xuống. Vèo, một thứ bị phun ra. Lâm Phàm kêu lên, tên này nhét đồ trong bụng. Hắn và Chu Phượng Phượng liếc nhau, hai người gật đầu, hăm hở xông lên chiến trường, giơ chân đạp bụng đối phương. Chu Phượng Phượng hơi lo lắng hỏi, lão ca, tên này rõ ràng không muốn bị người phát hiện đồ của mình. Hình như hắn chưa chết, có lẽ đang tự sống lại. Chúng ta làm vậy có phải là không được tốt lắm? Chu Phượng Phượng biết một số cường giả dù chết rồi còn giữ một lũ thần niệm, chờ đợi hồi sinh, có lẽ họ đụng phải trường hợp như vậy. Nếu trực tiếp lấy đồ của người ta, chờ người ta sống lại thì sẽ liều mạng với họ. Lâm Phàm nói, có gì không tốt, rốt cuộc ngươi có lấy không? Không muốn thì thôi, chúng ta mỗi người một ngả. Mấy thứ này không quan trọng với ta. Chu Phượng Phượng lúng túng nói, thì cũng muốn, tài phú ngay trước mắt. Nếu không lấy là có lỗi với bản thân. Lâm Phàm chộp hai chân đối phương dựng ngược lên, ngươi qua đây đấm vào bụng. Được, Chu Phượng Phượng dứt khoát giơ nắm tay đấm vào bụng đối phương. Không biết qua bao lâu, mãi khi đối phương không còn phun ra thứ gì nữa, Lâm Phàm tùy tay ném xác qua một bên, cất đồ rải rác dưới đất. Lâm Phàm nói, đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Ra ngoài rồi chia. Chu Phượng Phượng gật đầu, lòng thỏa mãn, hai người cưỡi trên heo mập vui vẻ rời đi. Giờ phút này trong mộ lớn tĩnh lặng, từ khoang bụng xác chết phát ra tiếng nói, một đám súc sinh, chuyến đi mộ lớn chưa kết thúc. Nếu nói đây là mộ lớn viễn cổ thì hắn không tin khi chỉ được ít đồ. nhưng không tin cũng không được, không tìm thấy phương hướng. Thôi đành gác lại, ngồi chờ cường giả ở bên trong xuất thế. Kết quả đều như nhau, khác ở chỗ thu được sớm hay muộn. Lâm Phàm nghĩ khá thoáng, không rối rắm nhiều. Bên ngoài, hai người một heo ngồi xổm trên bờ biển, đặc biệt là Chu Phượng Phượng, mắt trợn to tràn đầy mong chờ. Người lão run rẩy, không phải sợ hãi mà vì lát nữa chia chác, tâm tình vui sướng, những tên kia hố mộ lớn của lão. Giờ thì tốt rồi, tất cả ở lại trong đó làm vật chôn cùng, thứ tốt đều vào túi hai người. Ngẫm lại cuộc đời thật hạnh phúc, mông heo to ngồi, đầu heo nhìn Lâm Phàm chằm chằm, tưởng nó là heo ngố chắc, vào phút then chốt thế này không thể hút đất, nếu không sẽ bỏ qua nhiều thứ tốt. Lâm Phàm nhìn một người một heo đều đang yên lặng chờ. Hắn thở dài lấy đồ ra, đừng nói lão ca keo kiệt, được bao nhiêu hai chúng ta và một heo chia đều, nhưng ngươi ôm lương tâm mình nói thật, ngươi còn là người sao? Lâm Phàm vẫn còn lấn cấn trong lòng, phát hiện vùng đất mạo hiểm nhưng tên này không báo cho hắn biết. Đây là làm tổn thương tình cảm của hai bên, cực kỳ tàn nhẫn. Chu Phượng Phượng đã bị bảo bối hấp dẫn, gật đầu cái rụp, lão ca ta không phải người, cực kỳ không phải người, về sau tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chu Phượng Phượng hối hận thật, nhưng không thể trách lão, ai kêu lão ca không bình tĩnh, tàn bạo như thế, yêu thú tụ tập, hắn không chút do dự trực tiếp giết vào, tàn nhẫn và đáng sợ biết bao, nên khi phát hiện mộ lớn, Chu Phượng Phượng nghĩ tạm thời không kêu lão ca, nếu phát hiện bảo bối vượt sức tưởng tượng có lẽ lần sau sẽ chia một ít cho lão ca. Nhưng người tính không bằng trời tính, bằng hữu mà lão quen hoàn toàn hố người, mới chỉ là mộ lớn đã giở mưu kế muốn độc chiếm. Rất khi dễ người, xác chết phun ra nhiều thứ tốt, có đan dược, bảo bối, nhìn mớ đan dược này là biết không tầm thường, rải sáng bao phủ, đan khí ngưng tụ thành thực chất, từng tiếng huyền ảo phát ra từ trong đan dược, Lâm Phàm chia đều, ngươi một viên, ta một viên, nó một viên, một bình đan dược rất nhanh chia xong, dư một viên cũng thuộc về hắn. Chu Phượng Phượng thấy lão ca giữ dư ra một viên cho mình thì đau lòng. Lẽ ra hắn nên xẻ đan dược làm ba, mỗi người được một nửa. Lão ca, chúng ta nên chia công bằng. Lâm Phàm rít gào, công bằng, ngươi còn đòi công bằng với ta. Nếu nói công bằng thì ngươi không được chia chút gì. Phát hiện mộ lớn mà không kêu ta, xảy ra chuyện mới nhớ đến ta. Còn đòi công bằng, không chia nữa. Dứt lời, Lâm Phàm làm bộ ôm hết tài phú vào lòng. Chu Phượng Phượng mếu, ca, ta sai rồi. Ta nói bậy bạ. Đây là lão ca nên có được. Sớm biết hiện tại thì lúc trước lão đã kêu lão ca đi chung. Đây là lỗi lầm của lão. Lâm Phàm bớt giận, tiếp tục chia tài phú. Đây mới là con người nên nói. Tất nhiên hắn sẽ không độc chiếm mấy thứ này, đã cùng nhau đi vào. Cùng đào móc mộ lớn. Bây giờ được tài phú tất nhiên phải chia nhau. Trong chuyến thám hiểm mộ lớn lần này công lao của heo mập lớn hơn Chu Phượng Phượng nhiều. Lão đi theo nhặt của rơi. Trời ạ, đan dược này không đơn giản. Tuy không phải là đan dược gì nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự rất kinh người. Cảm giác nuốt vào là lại đột phá. Ngón tay Chu Phượng Phượng kẹp đan dược. Rất là giật mình, thật khó tưởng tượng chủ mộ là ai mà giàu như thế. Xem ra không phải loại người đơn giản. Giờ lột sạch người ta, tùy ý ném xác sang một bên. Nếu người ta sống lại, mục tiêu giết đầu tiên là bọn họ. Lúc này một thanh đao hấp dẫn chú ý. Thân đao màu bạc trắng tuôn trào thần quang. Chưa vận dụng đã có ánh sáng bao phủ thân đao. Là vật không tầm thường. Lâm Phàm nhìn một lúc, vừa lòng cất vào chữ vật giới chỉ. Đây đao giết heo, có duyên với ta, ta nhận vậy. Heo mập bảo vệ tài phú của mình nghe câu đó thì hết hồn ngước đầu heo lên. Sức sát thương của đao giết heo hơi lớn, làm nó sợ. Lâm Phàm an ủi, yên tâm, thanh đao này sẽ không chém ngươi. Heo mập có ích lớn, giỏi tìm vùng đất mạo hiểm. Còn có thể phát hiện bảo bối chưa biết. Đi theo Chu Phượng Phượng hơi phí của trời. Nếu theo hắn thì chắc chắn sẽ lộn ngược tất cả vực ngoại giới. Đáng tiếc, heo mập kêu ụt ịt tỏ vẻ yên lòng. Rất nhanh chia xong tài phú. Mỗi món tài phú đều không tầm thường. Đều là bảo bối kinh người. Xác chết đó khi còn sống chắc là đại năng giả. Sau khi chết nuốt bảo bối vào bụng, chôn quan tài xuống lòng đất, dùng nắp đá siêu cứng để không ai phát hiện ra. Nhưng y không ngờ có con heo mập có thể ủi bất cứ cái gì đào ra một con đường trong mộ mình. Lâm Phàm hỏi, các ngươi tính làm gì tiếp theo? Cùng ta về Viêm Hoa Tông hay tiếp tục đi tìm vùng đất mạo hiểm? Không phải Lâm Phàm không nỡ xa Chu Phượng Phượng, hắn luyến tiếc heo mập. Một con heo tốt biết bao, nếu đi lên con đường đúng đắn thì sẽ có thành tựu lớn. Tiếc rằng nó theo sai người. Lão ca, ta không đi đâu. Ta và Dương Dương vẫn tiếp tục thăm dò vùng đất mạo hiểm. Chờ sau này có phát hiện gì nhất định sẽ đến báo. Trải qua chuyện này làm lão chịu thiệt lớn. May mắn kết thúc trọn vẹn. Sau này gặp vùng đất mạo hiểm phải báo với lão ca chứ không nói cho ai. Còn về theo lão ca đi tông môn thì miễn. Lão phát hiện phẩm chất mới nhất của lão ca là hơi điên. Quỷ mới biết đi chung sẽ khiến lão trải qua chuyện đáng sợ gì. Tốt nhất là ai đi đường nấy. Về sau có cơ hội gặp lại nhau. Phát hiện lần này đủ cho lão bế quan một đoạn thời gian. Cùng heo mập tăng tiến thực lực. Chí tiên cảnh dù mạnh nhưng cũng chia ra mạnh yếu. Lão phải sung túc bản thân. Đặt nền móng tốt. Tốt nhất là lên thêm mấy chục hạng trên bảng thiên kiêu. Chờ khi lên đỉnh mới phong quang trở lại. Cho đám già kia nhìn xem mình lợi hại cỡ nào. Vậy thì thôi, mỗi người một ngả. Về sau phát hiện vùng đất mạo hiểm nhớ báo cho ta. Nếu vẫn không thông báo thì thuyền tình bạn giữa chúng ta sẽ lật úp. Lâm Phàm không giữ lại. Hắn cũng chuẩn bị quay về tăng tu vi. Điểm, giá trị khổ tu đều đã đủ. Có lẽ hắn có thể đột phá đến chí tiên cảnh. Khi đó ai đến là kẻ đó xui. Đến một người đá đít một người. Chu Phượng Phượng vỗ ngực bảo đảm. Lão ca yên tâm, Chu Phượng Phượng này không phải loại người đó. Nếu thật sự phát hiện vùng đất mạo hiểm chắc chắn lão sẽ báo với lão ca, nói cho người khác biết. Trừ phi bị nhũn não. Sau đó Chu Phượng Phượng cưỡi heo mập biến mất tăm. Đi thật tiêu sái, tự tại, một người một heo đều được chia bảo bối. Không tiêu sái sao được. Thương Hải vực là khu vực biển. Có đảo nhỏ nhiều như sao trời. Nơi này có nhiều vô thượng đạo thống. Tông môn truyền thừa đã lâu. Về tông trước, Lâm Phàm bay lên, ẩn vào hư không. Nơi này tạm thời không có việc gì. Hắn trở về tiêu hao điểm. Tăng tiến thực lực, hết điểm rồi đi ra lăn lộn. Khi Lâm Phàm sắp rời khỏi Thương Hải vực thì bị tiếng động ở phía xa hấp dẫn. Chỗ đó xảy ra chiến đấu, hình như rất kịch liệt. Lâm Phàm lặng lẽ ẩn núp tới gần. Khi thấy bóng người kia thì ngây ra, lâu rồi không gặp người quen. Đó là huyết luyện tôn giả. Huyết quang bao phủ người huyết luyện tôn giả, địa ngục biển máu sôi trào sau lưng gã. Có xu hướng cắn nuốt đám người ở trước mặt gã. Mấy người lơ lửng bên cạnh huyết luyện tôn giả, họ bị thương rất nặng. Máu chảy ròng ròng, một nam nhân trung niên cầm đầu. Người toát ra hơi thở hùng hậu ngạo nghễ đứng trong không trung. Có uy thế nắm giữ thiên địa. Từ tông chủ, chúng ta nhìn chúng hòn đảo của các ngươi. Mau dọn đồ rồi biến. Nếu không sẽ bị diệt tông. Huyết luyện tôn giả giáng nhịn. Nói, các vị có chuyện gì nói đàng hoàng. Cớ gì đánh thương người. Thực lực của đối phương mạnh hơn gã. Vứt sĩ diện cũng không có gì to tát. Nhưng bị người đánh tới cửa nhà mà không đáp trả thì không được. Sau khi vực ngoại giới dung hợp. Bọn họ đột nhiên bị chuyển đến mặt biển này, trong thời gian ngắn không thể hành động. Trên mặt biển có nhiều động vật biển mạnh mẽ. Với thực lực của họ không đánh lại chúng. Nhưng huyết luyện tôn giả không uổng là nhân tài. Vượt qua cảnh giới thần cảnh đỉnh. Nửa chân bước vào truyền kỳ cảnh. Huyết luyện tôn giả thanh lý động vật biển trong khu vực biển này có thể tra xét bốn phía. Nhưng tình huống xung quanh không giống như huyết luyện tôn giả nghĩ. Có tông mạnh, còn hiếu chiến. Nam nhân trung niên hùng hổ đe dọa. Từ tông chủ. Chúng ta đã nói chuyện đủ thân thiện, dọn đồ biến khỏi đây. Đảo biển nơi này đã lọt vào mắt chúng ta. Nếu không dọn đi sẽ gặp hậu quả là chết. Các trưởng lão Hàn Nhu Tông cáu giận. Tông chủ, chúng ta liều mạng với họ. Khinh người quá đáng, rất ức chế, bị người đánh tới cửa. Bọn họ tuân theo tôn chỉ phát triển điệu thấp, không đấu với người, dù cắn nuốt thì cũng là thiết lập quan hệ ngoại giao thân thiện. Sau đó xâm thực từ từ, giải quyết mà không tốn một binh một tốt, không tới cửa cứng rắn cướp như nhóm người này. Huyết luyện tôn giả không dám dục dịch, nhìn phía xa qua khóe mắt, nơi đó có người quan trọng nhất của gã. Đại chiến bùng nổ thì gã không dám bảo đảm có xảy ra chuyện gì không dự đoán trước. Các đệ tử Hàn Nhu Tông thầm hoảng, tông môn bị người ta tới cửa phá, tông chủ và các trưởng lão thờ ơ mặc cho người ức hiếp. Làm lòng họ tuyệt vọng, tông môn yếu hèn khiến họ cảm giác ở trong tông môn có tương lai không? Lâm Phàm buông tiếng thở dài, huyết luyện hèn, huyết luyện tôn giả là một nam nhân bá đạo biết bao. Nhưng bây giờ nhìn xem, người ta đánh tới cửa mà còn nhỏ nhẹ nói chuyện, làm người ta bất đắc dĩ biết bao. Lâm Phàm lấy đao giết heo ra, thân đao tỏa ánh sáng chém ngang không khí. Đao quang phủ trùm, lan tràn, xoẹt, những người lạ bị chém ngang eo. Xác chết rơi lộp độp như mít rụng xuống biển. Có cá nhảy lên cắn xé thịt. Điểm không tệ, không lấy thì phí. Có lẽ tông môn này kéo hết đi xuất chinh, nhưng thực lực quá yếu. Một đao đã chém sạch. Cái gì? Hàn Nhu Tông giật mình. Không biết xảy ra chuyện gì. Huyết luyện tôn giả nhìn phía xa. Bóng dáng rời đi rất quen mắt. Gã kêu lên, Lâm Phong chủ. Các trưởng lão chố mắt líu lưỡi. Tông chủ, đó là ai vậy? Một đao diệt sạch thì thực lực mạnh đến mức nào? Đó là người mà ta từng nói với các ngươi. Vị trí phó tông chủ luôn để lại cho hắn. Huyết luyện tôn giả muốn đuổi theo nhưng tốc độ người kia đi quá mau. Gã không đuổi kịp. Cái gì? Đó là phó tông chủ của tông ta. Các trưởng lão giật nảy mình. Sau đó hưng phấn. Không ngờ mạnh như vậy. Bọn họ từng nghi ngờ có lẽ người ta không quan tâm chức vị phó tông chủ. Nhưng trải qua chuyện này, bọn họ phát hiện đối phương đã mặc nhận. Nếu không thì tại sao ra tay giết địch vào phút tông môn gặp nguy hiểm? Nói chuyện lớn tiếng nên các đệ tử bên dưới đều nghe thấy. Tông chủ nói đó là phó tông chủ của tông môn chúng ta. Không thể nào, lợi hại như vậy sao chưa bao giờ thấy? Ta nghe đồn hình như phó tông chủ điệu thấp, không thích ở tông môn. Khi nào tông môn gặp nguy hiểm mới xuất hiện? Không ngờ tông môn chúng ta cũng có siêu cường giả. Đối phương đông người vậy mà bị một chiêu diệt. Rất kinh người, các đệ tử hưng phấn. Cảm giác Hàn Nhu Tông có tiềm lực phát triển rất lớn. Vô hình tăng mạnh sức ngưng tụ. Không ngờ cái tên huyết luyện còn sống. Kỹ năng chịu nhục đã tu luyện đến cảnh giới rất cao. Sau khi vực ngoại giới dung hợp vẫn sống khỏe. Phục thật, dụng vọng muốn sống quá mạnh. Rất kinh người, Viêm Hoa Tông, hai đệ tử vẫn trông giữ sơn môn. Từ khi họ xin với trưởng lão thì luôn trông giữ sơn môn. Bọn họ cảm thấy vô hình có vinh diệu bao phủ trên người. Trông giữ sơn môn không phải đơn giản đứng là xong. Cần mỗi giây ngưng tụ tinh khí thần đến đỉnh. Người bình thường khó làm được. Cần có sức ý chí nhất định. Bọn họ là người có sức ý chí rất mạnh. Phía xa có luồng sáng bắn tới. Hai đệ tử thẳng sống lưng. Không cần xem cũng biết là Lâm Sư Huynh trở lại. Từ sau khi vực ngoại giới dung hợp, chỉ có Lâm Sư Huynh mới trở về bá đạo như vậy. Hơn nữa vùng đất mạo hiểm ở quanh tông môn, dù các sư huynh đệ tôi luyện thì chỉ mất thời gian trò chuyện đôi câu là đến nơi. Thiên Tu Sơn Phong, lão sư, đồ nhi về rồi, tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, ngồi một bên, hí mắt lộ vẻ, lão sư không hỏi xem đồ nhi phát hiện cái gì sao. Quả nhiên Thiên Tu phối hợp hỏi, xem biểu tình của đồ nhi làm vi sư hơi tò mò lần này ra ngoài có thu hoạch gì không. Lâm Phàm cười nói, bị lão sư nhìn ra rồi. Lâm Phàm giơ tay lên, nhiều tài phú quý báu chất đống, đan dược, binh khí, tài liệu, đều rất quý trọng, đặc biệt là đan dược hấp dẫn ánh mắt của Thiên Tu. Những đan dược này phi phàm, tỏa mùi đan độc đáo, tuy chưa nuốt vào, ngửi một hơi đã làm người phấn chấn tinh thần. Lâm Phàm mỉm cười nói, lão sư, những đan dược này là đồ nhi hiếu kính cho lão sư. Mớ đan dược này không giúp ích nhiều cho Lâm Phàm, hắn có điểm và giá trị khổ tu đủ xếp đầy nội tình. Mớ đan dược có ích lớn cho lão sư hơn nhiều. Lão sư cần trấn thủ tông môn, phòng ngừa tông môn xảy ra chuyện, nên không thể một mình di ra tìm đồ vật cần thiết cho mình. Nên đây là lúc đồ nhi như hắn phát huy. Thiên Tu khen ngợi, đồ nhi, không phải vi sư muốn khen nhưng đồ nhi đúng là bảo bối ngoan của vi sư. Đồ nhi này hết chỗ chê, các sư đệ hâm mộ cũng là chuyện bình thường. Có đồ nhi như vậy hỏi sao họ không hâm mộ. Đôi khi Thiên Tu khoe các hành động của đồ nhi với đám sư đệ và việc hắn hiếu kính lão sư như thế nào. Nên vào những lúc đó nhóm Hỏa Dung lặng im ước gì lỗ tai bị điếc không nghe thấy gì hết. Thiên Tu kinh ngạc hỏi, nhưng đồ nhi kiếm mấy thứ này ở đâu? Nếu lúc trước khi vực ngoại giới dung hợp thì lão còn hiểu xuất xứ. Ví dụ lấy từ chân tiên giới, nhưng bây giờ chân tiên giới giải tán, nhiều vực ngoại giới dung hợp, tông môn đầy rẫy, làm gì có nhiều tông môn cho người ta đánh cướp. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, không thể nói đây là đồ nhi đào mộ của người ta kiếm được. Càng không thể nói từ xác chết phun ra, nếu nói thật thì lão sư sẽ không chịu nổi, có đánh chết hắn cũng hợp lý. Lâm Phàm thề thốt bảo đảm, lão sư, mấy cái này là đồ nhi ở bên ngoài làm người tốt việc tốt. Được người ta tặng cho, nguồn gốc tuyệt đối chính đáng. Lâm Phàm không chắc lão sư có tin không, nhưng lão sư tin tưởng hắn nên phòng chừng sẽ không nghi ngờ. Thật không? Lâm Phàm đứng đắn nghiêm túc, không giống nói đùa, đương nhiên là thật, lão sư nghi ngờ nhân phẩm của đồ nhi sao? Biểu tình tha thiết mà nghiêm túc của Lâm Phàm làm Thiên Tu hơi tin. Nhưng làm lão sư, lão quá dành cái tính của đồ nhi, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nhưng Thiên Tu sẽ không ngờ rằng đồ nhi đào mộ của người ta kiếm mấy thứ này, nếu lão biết chắc chắn sẽ rít gào. Thiên Tu vỗ vai đồ nhi, vui mừng gật đầu nói, đồ nhi, sao vi sư không tin tưởng đồ nhi được, nhân phẩm của đồ nhi cao thượng giống như vi sư, cứ tiếp tục giữ như vậy, không thể bị vật ngoài thân mê hoặc. Lão sư yên tâm, nhân phẩm của đồ nhi mãi mãi không thay đổi. Lâm Phàm tặng cho lão sư đồ vật lấy từ mộ xong yên lòng về mật thất tu luyện. Lão sư mở ra hệ thống riêng cho cá nhân. Cần đan dược không phải loại đơn giản. Lâm Phàm không biết mớ đan dược đó có thể đẩy lão sư lên đến cảnh giới nào. Nhưng chắc chắn không đơn giản. Khiến lão sư càng mạnh thì áp lực của hắn sẽ càng nhỏ. Có người bảo vệ tông môn, hắn có thể thoải mái phiêu bạt bên ngoài. Hắn không nghĩ mấy chuyện khác nhiều. Hắn phải bảo vệ lão sư, bảo vệ mỗi đệ tử của Viêm Hoa Tông. Nên cần nhanh chóng tăng tu vi lên. Mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng. Giá trị khổ tu, 1.216.000.000. Điểm, 35.880.015. Hắn mới chém chết một đám người làm điểm tăng lên mấy chục vạn. Thu hoạch ngoài ý muốn khá tốt, Nút cộng cảnh giới không phải màu xám mà phát sáng, có thể tăng cao cảnh giới. Trước đó hắn sẽ lấp đầy nội tình. Công pháp Thủy Ma Kinh rất mạnh, nhưng xóa bỏ ma thai giảm mạnh uy năng không còn 1/10. Nhưng những chuyện này không quan trọng, chỉ cần nội tình không thay đổi là được. Lâm Phàm chỉ cần lực lượng thuần khiết nhất, có thể một đấm đánh người thành thịt nát. Đó mới là hành vi nam nhân thực thụ nên làm. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 1.400 vạn điểm. Thủy Ma Kinh thất trọng, đặc tính, song nguyên ma thai chết, thần thông Thủy Ma chết, Thủy Ma Già Thiên, Thủy Ma Chi Môn, Thủy Ma Quyền, cảm ứng ma tổ. Thoáng chốc chân mày Lâm Phàm co giật, một cánh cửa hình thành trong người hắn. Cửa đen ngòm, bề mặt khác ma, hơi thở rất quỷ dị, hình như thông hướng quê chân ma. Ầm ầm, cửa ma mở, có dòng khí đen từ trong cánh cửa thổi ra. Lực lượng này rất mạnh, đệ lục trọng không thể so sánh, cách biệt gấp mấy lần. Tóc đen dựng thẳng, hai bên huyệt thái dương nổi ma văn màu đen lan tràn tới trán, hình thành ma ấn như ngọn lửa ở vị trí chính giữa. Răng rác, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh lồi ra, bên trong có máu đen đang chảy. Tế bào trong người điên cuồng cắn nuốt lực lượng này để lớn mạnh bản thân. Thăng cấp nội tình, lấy Lâm Phàm làm trung tâm khuếch tán sóng lực lượng từng lớp chồng lên nhau. Lan tràn bốn phía, xuyên thấu vách tường mật thất truyền ra ngoài. Các đệ tử Vô Địch Phong bị kinh động. Bọn họ phát hiện chỗ sư huynh bế quan dày đặc sóng gợn như sóng chiều mênh mông lan tràn bốn phía. Có đệ tử kinh kêu, có chuyện gì vậy? Sóng gợn xuyên thấu thân thể của họ, làm giật thót tim, bóng tối sợ hãi bao phủ trái tim. Họ như chìm vào vực sâu vô tận. Thanh Hoa đang tu luyện đột nhiên có sóng gợn xuyên thấu thân thể. Đánh thức nó, không thể nào, kẻ bỏ mạng tu luyện Thủy Ma Kinh đến cảnh giới cỡ này rồi. Lĩnh vực Thủy Ma mở ra Thủy Ma Chi Môn, hắn sắp trở thành đại ma hay muốn thành ma tổ mới? Thanh Hoa rất quen thuộc hiệu quả của công pháp này. Tu luyện Thủy Ma Kinh đến tầng cao có thể câu thông thứ nguyên Thủy Ma, mở ra Thủy Ma Chi Môn, trở thành vua trong ma, triệu hoán vô số Thủy Ma. Năm xưa Hận Thiên Tiểu Ma Quân dựa vào Thủy Ma Chi Môn trở thành bá chủ một phương. Một chọi một hay một đấu với một đám đều giỏi. Rất kinh người, kẻ bỏ mạng lấy được Thủy Ma Kinh mới qua bao lâu mà tu luyện đến cảnh giới này rồi. Gặp quỷ, Thanh Hoa đã kinh ngạc đến ngây người. Đời này chỉ có một việc làm nó ngạc nhiên nhất, đó là tại sao nó biến thành ếch. Nhưng bây giờ có thêm một việc, đó là kẻ bỏ mạng tu luyện kiểu gì mà sao biến thái quá. Siêu khủng bố. Nếu bị Căn Nguyên lão ma phát hiện chuyện này sẽ tìm mọi cách bắt người về. Tách rời ra, tìm tòi nghiên cứu Căn Nguyên ở đâu. Chuyện này vốn không hợp lý. Trong khi Thanh Hoa thắc mắc thì hư không lại nổ vang. Mây đen dày đặc ngưng tụ thành vòng xoáy. Ám lôi đan sen dày đặc hư không. Dị tượng kinh người, Thanh Hoa ngạc nhiên vụt ngẩng đầu. Mắt xanh nhìn chằm chằm hư không. Không thể nào, sắp xảy ra chuyện kinh dị. Trong vòng xoáy sấm sét có bão tố màu đen điên cuồng gào thét. Tầng mây cuồn cuộn. Có đôi chân mênh mông viễn cổ đầy vảy đen từ trong bão tố ám lôi đan sen chậm rãi giáng xuống. Tầng mây bị khuấy động, uy thế khủng bố phủ lên Viêm Hoa Tông. Thanh Hoa khó giữ bình tĩnh, hai mắt to cỡ hạt đậu nở to bằng đèn lồng. Gặp quỷ thật rồi, thân thể thủy ma. Thanh Hoa nhận ra đây là thân thể thủy ma, dù Hận Thiên Tiểu Ma Quân được đến công pháp này cũng mất thời gian rất lâu mới ngưng luyện ra thân thể thủy ma, còn phải tìm máu của chân ma dung nhập vào người. Nhận hết đau khổ, trong trạng thái nửa chết nửa sống mới ngưng luyện ra. Kẻ bỏ mạng đã trải qua cái gì mà sao biến thái quá vậy? Tốc độ đột phá siêu mau. Chưa qua hết giật mình lại có biến đổi kinh người. Hắn lại đột phá. Chuyện này không thể xảy ra. Dù là thần tài thiên kiêu nhất mà nó từng thấy. Được gọi là con của thiên địa. Thiên địa chuyển thế cũng không có năng lực như thế. Nếu bị Hận Thiên Tiểu Ma Quân thấy chắc sẽ đập đầu vào cột ma chết. Uy áp khủng bố khuếch tán. Không gian đặc quánh. Các đệ tử Viêm Hoa Tông sợ teo tim. Cảm giác sắp nghẹt thở. Sư huynh tu luyện công pháp gì mà khủng bố quá vậy? Nhiều đệ tử chán nhỏ mồ hôi rơi xuống đất, lưng ướt nhẹp, mọi người khó chịu đựng trong uy thế như vậy. Thiên tu cũng giật nảy mình, hoàn toàn biến sắc mặt. Uy thế của Đồ Nhi quá mạnh, dù là lão cũng khó chịu nổi. Đồ Nhi quá lợi hại, làm sư phụ như lão phu về sau sao có thể đối diện với hắn đây? Giờ phút này, trong vòng xoáy ám lôi đan sen, thân thể thủy ma đã rơi xuống đến phần eo, thân hình quá to lớn. Chỉ phần eo khi so sánh với Vô Địch Phong thì ngọn núi trở nên nhỏ bé. Vảy giáp trên đôi chân thô kệch tỏa ánh sáng đen khắc phù văn thủy ma rậm rạp. Thanh Hoa ngây người, bị kẹt, kỳ lạ, thân thể thủy ma giáng lâm một lần duy nhất. Vì sao chỉ có nửa khúc mình? Đừng nói là bị kẹt rồi. Trong mật thất đã xảy ra biến đổi trời long đất lở. Trong trạng thái tu luyện, thân hình của Lâm Phàm tự động biến lớn. Làn da thô ráp như phủ màn xương màu đen. Tuy có lớp màng đen ngòm phủ lên người Lâm Phàm nhưng vì quá nhiều lực lượng tăng phúc làm toàn thân hắn đỏ thẫm. Vì mạch máu phình ra sắp nổ, Lực lượng mạnh quá, đã đến cuối, thủy ma kinh rất mạnh. Chênh lệch mỗi trọng đều cách biệt một trời một vực. Lâm Phàm cảm giác lực lượng tràn ngập trong người, nội tình đã tràn đầy. Nhưng hắn cố chịu đựng, vì thủy ma kinh đệ bát trọng. Song nguyên ma thai một lần nữa sống lại. Đừng nghiền áp ta, song nguyên ma thai đại biểu cho hai loại lực lượng hỗn hợp. Cũng là cực độ, nếu ngươi lại nghiền áp ta thì không cách nào phát huy lực lượng mạnh nhất của thủy ma kinh, vĩnh viễn không có cơ hội hối hận. Chỉ có một lần duy nhất này, đôi mắt Lâm Phàm đen láy sáng ngời. Có ma quang bắn ra từ mắt hắn, vỡ nát đi, lực lượng, trong phút chốc cơ thể hắn tràn ngập áp lực khủng bố đánh vào song nguyên ma thai. Bố tiên sư cha nhà nó, song nguyên ma thai không có thất tình lục dục đột nhiên chửi tục. Bị nát hoàn toàn trong tiếng giống giận dữ, hóa thành các đốm sáng đen dung nhập vào thịt, lực lượng ngân hà chuyển động trong người hắn. Khủng bố kinh người, Lâm Phàm cười khẩy nói, bà nội nó, biết ngay nhà ngươi giả chết, còn bảo không có thất tình lục dục mà chửi thề, tiếp tục giả vờ cho ta xem. Lâm Phàm sớm nhìn thấu tất cả, trong đôi mắt như thần đồng của hắn không chứa bất cứ hư vọng nào. Liếc một cái là xem thấu, ầm ầm, người Lâm Phàm vang tiếng nổ, song nguyên ma thai bị nghiền nát. Hóa thành lực lượng thuần khiết nhất tràn ngập các góc cơ thể. Răng rác, là tiếng làn da nứt, ánh sáng đen bắn ra từ chỗ nứt ra, thăng cấp thủy ma kinh hai trọng chướng đầy nội tình. May mắn khoảng thời gian này chiến đấu với cường giả, yêu thú, tích lũy một ít nội tình trong lúc chiến đấu. Lâm Phàm đang chờ, đợi nội tình đến trình độ không chịu đựng nổi nữa thì thăng cấp. Làn da hắn không ngừng vỡ ra, hiển nhiên sắp đến đỉnh, nội tình trong người đã tích lũy đủ, thậm chí sắp tràn ra. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 8 ức giá trị khổ tu, tu vi, chí tiên cảnh, khoảnh khắc thăng cấp, lực lượng trong người hắn hoàn toàn bộc phát ra. Lâm Phàm gầm lên, a, lửa nóng cháy đốt trên người hắn, chưa bao giờ cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đến mức này. Bên ngoài, mọi người ngẩn ngơ, thiên địa biến đổi lớn, gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào, vòng xoáy giữa hư không bị sấm sét hoàn toàn bao phủ. Nửa thân hình to lớn bị kẹt tại chỗ, nhưng phát ra uy thế càng khủng bố hơn. Lữ Khải Minh bị gió to thổi sắp không mở mắt được. Sư huynh đang đột phá thực lực. Lữ Khải Minh ngây người. Sư huynh quá cuồng bạo. Không ngờ thực lực lại tăng tiến. Nhưng đây là tin tức làm toàn Viêm Hoa Tông. Mọi người phấn khởi. Sư huynh tăng thực lực lên đại biểu sức chiến đấu cao nhất của Viêm Hoa Tông lại kéo lên cao. Đồ nhi, ngươi, thiên tu không còn lời nào để nói, biến hóa quá nhanh. Lão không kịp phản ứng. Trong khi thiên tu tặc lưỡi cảm khái thì vang tiếng nổ. Bùm. Mật thất bị lực lượng nổ nát, một thân hình bị lửa nóng cháy vờn quanh lơ lửng trong không trung. Xèo xèo, có tia chớp lượn lờ. Ha ha ha, Lâm Phàm cười lớn, siết chặt hai nắm tay. Người tràn ngập lực lượng vô cùng. Trái tim kiêu ngạo của bản phong chủ nổ tung rồi. Còn ai có thể khiến bản phong chủ lùi bước? Lòng hắn thầm rít gào. Mắt bắn ra tia sáng xuyên suốt thiên địa. Phá tan tầng mây, chấn vỡ vòng xoáy. Một lũ ánh mặt trời chiếu vào dần bao phủ nguyên Viêm Hoa Tông. Thân thể thủy ma chỉ lộ ra nửa khúc người khẽ quát. À, âm thanh như sấm nổ trầm, đinh tai nhức óc, sau đó thân thể thủy ma dần tan biến, hóa thành một lũ khói đen nhập vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm hét to, lão sư, thực lực của đồ nhi tăng lên, lỡ nổ mật thất rồi, cần sửa lại. Lâm Phàm cảm giác dùng một ngón tay có thể nghiền nát bầu trời. Lực lượng này làm hắn sôi trào, chỉ muốn tìm đối thủ đại chiến một trận đã ghiền. Thiên tu vỗ tay, suýt khóc ròng, đồ nhi. Ngươi khiến vi sư làm sao bây giờ? Cứ ngỡ sắp vượt mặt đồ nhi, có thể tiếp tục trở thành chỗ dựa cứng rắn cho đồ nhi. Không ngờ đồ nhi lại đột phá. Làm sao bây giờ? Thanh Hoa ngồi xổm trên mặt đất, há to miệng ếch, biến thái, thật sự quá biến thái. Thanh Hoa cảm giác đời này không có cách nào thoát khỏi kẻ bỏ mạng. Toàn tông môn rất phấn chấn. Thực lực của Lâm Sư Huynh càng mạnh hơn càng cho họ cảm giác an toàn. Ngẫm lại những gì họ có đều là Lâm Sư Huynh sáng tạo ra. Cảm giác đột phá đến chí tiên cảnh khác biệt lớn với đại thánh cảnh. Lâm Phàm tích lũy nội tình đến đỉnh nhất cảnh giới này, thậm chí mạnh hơn cả đỉnh. Sau đó Lâm Phàm thu lại hơi thở cuồng bạo, bụp một tiếng, khí thế xung quanh hoàn toàn tan biến. Hỏa Dung trưởng lão, thấy ta thế nào? Lâm Phàm rất đắc ý, thực lực tăng lên nếu không khoe khoang thì thật xin lỗi với bất cứ ai. Hỏa Dung đứng đó, đã câm nín với hai sư đồ này, trước kia sư huynh hay khoe khoang, sau này điệu thấp thật lâu, luôn tu luyện. Giờ đến đồ nhi cao điệu, khiến Hỏa Dung cảm giác sống trong Viêm Hoa Tông là để nghe người ta khoe khoang. Hỏa Dung định mở miệng nói chuyện thì bị lời nói của tiểu tử chọc tức suýt phun lửa. Hỏa Dung trưởng lão, đây là thiên phú, tu luyện đơn giản như uống nước. Đây chỉ là câu nói thuận miệng nhưng tạo thành tổn thương vô tận cho Hỏa Dung, có cần vênh váo đến thế nào? Không chỉ riêng Hòa Dung, một số đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm. Tu luyện như uống nước, bọn họ khóc, khắc khổ tu luyện, tiết kiệm cả thời gian ăn cơm. Nhưng với sư huynh thì rất đơn giản. Vì sao người với người tức chết người? Bàn tay vàng không phải sỉ nhục mà là cảm nhận cuộc sống. Hắn ngộ, cảm ngộ chân lý tu luyện. Đó là thực lực không phải khiến người mất ăn mất ngủ. Vứt bỏ xã giao, người thân, chỉ lo cắm đầu tu luyện. Nó là bình thường chơi đùa. Lúc rảnh dùng bàn tay vàng cảm nhận thể nghiệm tu luyện. Do đó lên đến đỉnh, mất đi hứng thú với cái này. Lâm Phàm cảm ngộ điều này từ game trong kiếp trước. Trò chơi hư nghĩ khiến người chìm đắm không thể tự thoát ra. Bọn họ đã thể nghiệm trò chơi sai lầm. Chỉ có dùng bàn tay vàng hành hạ nguyên trò chơi mới tỉnh ngộ hóa ra trò chơi này thật đơn giản. Chỉ có thế là cùng. Đang lãng phí thời gian. Đo đó phát hiện điều càng có ý nghĩa bên cạnh mình. Tiếc rằng rất ít người nghĩ thông điều này. Bọn họ sẽ nói mợ nó. Người kia dùng bàn tay vàng gian lận. Hoặc bảo dùng bàn tay vàng chết người thân. Tuy bọn họ đứng bên mặt chính nghĩa nhưng chưa bao giờ phát hiện khi chạm vào trò chơi là sống uổng phí. Tinh thần vẫn trống rỗng. Bàn tay vàng là nhanh chóng vượt hết ải trò chơi. Chuyển sang chuyện thú vị hơn. Bàn tay vàng không có sai. Đột nhiên, tất cả người Viêm Hoa Tông phát hiện sư huynh ngạo nghễ đứng giữa hư không biến đổi. Không thể miêu tả, cảm giác hơi thở thay đổi lớn lao. Xa vời, tiêu dao, tự tại, đây chính là chí tiên. Một bóng người xuất hiện giữa hư không. Đeo mặt nạ, ngạo nghễ đứng. Nơi này là Viêm Hoa Tông. Mọi người chìm đắm trong hơi thở của sư huynh. Nghe giọng nói này thì vụt ngẩng đầu. Bọn họ không biết người đến là ai. Viêm Hoa Tông nghe đây. Ta lại đây chỉ vì thông báo cho các ngươi biết. Đệ tử của tông môn các ngươi tên là Vương Phù Lấy Hạ Phạm Thượng. Mạo phạm thánh tử của giáo ta. Đã bị bắt giữ. Hạn cho các ngươi trong vòng 10 ngày mang đủ tài phú đi giáo của ta chuộc người. Giọng nam nhân đeo mặt nạ lạnh băng. Dù không đánh nhau, chỉ nói chuyện đã làm người ta cảm giác nhiệt độ không gian giảm mạnh. Nhớ kỹ, thánh tiên giáo, đệ tử vô địch phong nghe tên này thì giật nảy mình. Vương Phù là sư huynh đệ của họ mà. Sao bị thánh tiên giáo bắt rồi? Bọn họ ngơ ngẩn, cảm giác Vương Phù thật bi kịch. Gia tông hai lần đầu gặp chuyện không may. Một lần suýt bị người giết, lần này bị người hàng phục. Thực lực của Vương Phù không yếu chút nào. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Nam nhân đeo mặt nạ liếc Viêm Hoa Tông một cái rồi xoay người. Chuẩn bị rời đi, đột nhiên gã khựng lại. Gò má sau lớp mặt nạ chảy mồ hôi. Gã cảm nhận hơi thở cực kỳ khủng bố bao phủ. Các ngươi, nam nhân đeo mặt nạ muốn răn dậy nhưng âm thanh kẹt trong cổ họng. Ngừng bặt, một bàn tay khổng lồ bay tới. Che đậy thiên địa, đây không phải tay người mà là bàn tay ngưng tụ bằng lực lượng. À, nam nhân đeo mặt nạ gầm lên. Gồng sức chống cự, lực lượng bộc phát từ thân thể gã nhưng rồi tan biến dưới bàn tay khổng lồ. Bộp, thân hình nam nhân đeo mặt nạ bị bàn tay khổng lồ bắt lấy. Chớp mắt bàn tay rụt về, Lâm Phàm bóp cổ đối phương. Hỏi, mới rồi hưng phấn quá không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm hơi lâng lâng nên không nghe rõ đối phương nói gì. Nhưng đã nghe rõ ràng cái tên Vương Phù. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao vậy? Nói gã là thiên kiêu thì trông cũng giống. Sao gia tông liền không giống nữa? Hoặc bị người suýt chém chết hoặc bị người bắt. Nam nhân đeo mặt nạ giống to. Thả ta ra, nam nhân đeo mặt nạ sợ hãi. Không ngờ tông môn này có cường giả mạnh như vậy. Gã chưa từng tưởng tượng điều này. Xoẹt, Lâm Phàm túm một cánh tay tùy ý xé đứt. Mặc cho đối phương hét thảm. Bản phong chủ đang hỏi ngươi. Nói gì hả? Mời nói rõ ràng chút. Cực kỳ thê thảm, tay đứt, mưa máu rơi đầy đất. Các đệ tử xem ngây người. Lâm sư huynh thật bá khí. Chơi chiêu này rất rung động. Kéo nhẹ đã đứt tay. Bọn họ không bằng. Nam nhân đeo mặt nạ kinh hoàng tức giận quát. Vương Phù mạo phạm thánh tử của giáo ta. Đã bị hàng phục. Khuyên ngươi. Bùm. Nam nhân đeo mặt nạ chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm một đấm đánh nát. Nói nhảm nhiều quá. Tóm lại là sư đệ của ta không có người che chở chứ gì. À mà giáo gì nhỉ? Quên hỏi. Nam nhân đeo mặt nạ đến vội vàng. Chết cũng vội vã. Khoảnh khắc chỉ còn thịt vụn bay đầy. Hắn quên hỏi thánh tiên giáo ở đâu đã đấm chết nam nhân đeo mặt nạ. Biết đi đâu cứu Vương Phù. Lão sư, có thể siêu hồn không? Hắn cần cứu vãn. Sư đệ gia tông tôi luyện bị người hàng phục. Chắc chịu khổ nhiều. Sớm cứu ra cho gã nhìn rõ thế giới này rất nguy hiểm. Nhưng có sư huynh mạnh mẽ thì không thành vấn đề. Nhưng hắn không biết thánh tiên giáo ở đâu. Thiên tu nhức đầu. Đồ nhi kêu vi sư siêu kiểu gì? Ít ra phải có miếng thịt lành lặn. Sao đồ nhi luôn cho lão nhiệm vụ không thể thực hiện? Mà dù có miếng thịt cũng vô ích, người đã chết thì siêu hồn kiểu gì? Siêu ra cặn bã thì có. Lâm Phàm nhức đầu nói. Cũng đúng, đã biến thành thịt nát, thần hồn tan biến, dù có thủ đoạn to lớn cũng vô ích. Hắn thấy có lỗi với Vương Phù, càng có lỗi với người đến thông báo. Người ta cực khổ vất vả từ vạn dặm xa xôi đến thông báo. Không ngờ kết cục cuối cùng là không còn mảnh vụn. Lâm Phàm nhớ đến Dương Vạn Chân Ngân Hà giáo, y là hoàng chủ giáo lớn. Có lẽ biết vị trí của Thánh Tiên giáo. Đi hỏi chắc được, tông môn, nhà vệ sinh, bởi vì có những cường giả Ngân Hà giáo nên mức độ sạch sẽ đã khác xưa. Nhìn từ xa như đá quý tỏa sáng, rất chói mắt, vì bề mặt nhà vệ sinh được lau sạch sẽ. Các trưởng lão Ngân Hà giáo ngước đầu nhìn, tông chủ cặm cụi cố gắng làm việc. Khi có đệ tử ra nhà vệ sinh thì y sẽ dâng giấy cho đệ tử Viêm Hoa Tông lau tay. Đây là chuyện chó săn mới làm, nhưng tông chủ của họ thật sự đang làm tốt còn hơn họ. Dương Vạn Chân ngước đầu lên nói, nhìn gì, không mau làm việc, có biết tại sao ta có thể trở thành tông chủ nhưng các ngươi thì không? Vì làm chuyện gì miễn bắt đầu làm ta đều sẽ dốc hết sức trả giá. Dương Vạn Chân biết các trưởng lão còn chưa thể hòa nhập vào. Còn y thì đã hòa nhập rồi. Hơi thở mênh mông vừa rồi bộc phát ra từ Vô Địch Phong làm y kinh sợ. Có thể nói là khủng bố. Dù là y cũng khó thể ngăn cản hơi thở như vậy. Tu vi của tiểu tử đó lại tăng lên. Dương Tông Chủ có suy nghĩ như vậy làm bản phong chủ rất vui mừng. Đừng kích động, bản phong chủ đến đây không phải làm chuyện gì. Dương Tông Chủ có biết Thánh Tiên giáo ở chỗ nào không? Nếu Dương Vạn Chân không thể cho biết vị trí cụ thể thì hắn đành đi Hắc Thiên Tộc hoặc Thông Thiên Tháp hỏi. Với thực lực của họ chắc biết, Hắc Thiên Tộc cảnh cáo tất cả tông môn trong Nguyên Tổ vực thì chắc biết rõ. Dương Vạn Chân kể một tràng, biết gì nói nấy, biết, Thánh Tiên giáo nằm ở biên giới Nguyên Tổ vực với vực ngoại giới khác. Là đại giáo truyền thừa đã lâu, một đống lời nhảm nhí làm Lâm Phàm nghe không nổi nữa. Lâm Phàm không kiên nhẫn gặng hỏi. Ta hỏi ngươi nó ở đâu? Nói nhiều làm gì? Cho biết địa điểm là được. Dương Vạn Chân thấy uất ức. Người ta nói chuyện mà không nghe xong đã cắt ngang. Thật là không có nhân quyền. Cuối cùng y nói ra vị trí của Thánh Tiên giáo. Lâm Phàm xoay người đi. Lo tẩy nhà vệ sinh đi. Tiếp theo hắn sẽ đi Thánh Tiên giáo một chuyến. Sư đệ Vương Phù số xui. Vậy mà cũng bị bắt. Còn phải chờ hắn đi cứu. Mà Thánh Tiên giáo hơi đần. Tuy Vương Phù không tệ. Tốc độ tu hành rất nhanh nhưng không đáng đối phương phái người đến đòi Viêm Hoa Tông chuộc người. Trong óc đối phương nghĩ gì vậy? Lâm Phàm về Sơn Phong. Lão sư đang chờ. Bọn họ biết Vương Phù, đệ tử của Vô Địch Phong là một hạt giống tốt. Tu hành rất nhanh. Nếu không phải đồ nhi của lão tọa trấn tông môn có lẽ Vương Phù đã nổi bật. Lâm Phàm nói. Lão sư, đồ nhi đi Thánh Tiên giáo một chuyến cứu Vương sư đệ ra. Đồ nhi, có cần vi sư đi cùng không? Thiên tu cho rằng đây là cơ hội tốt để biểu hiện. Không thể để đồ nhi đi một mình, lỡ giữa đường xảy ra chuyện gì thì lão làm lão sư có thể biểu hiện năng lực. Để lại ấn tượng sâu trong lòng đồ nhi, chứng minh vi sư vẫn rất có ích. Lâm Phàm xua tay nói, không cần đâu lão sư, chỉ là Thánh Tiên giáo. Dám bắt chẹt Viêm Hoa Tông chúng ta, nhiều người đi sẽ cho họ cảm giác tông mình xem trọng họ. Đồ nhi đi một mình được rồi, tu vi đột phá, thực lực tăng mảng lớn. Hắn lâng lâng sắp bay ra ngoài vũ trụ, sao có thể để lão sư đi qua. Hắn cần nói chuyện với đối phương, chỉ có Viêm Hoa Tông bọn họ trấn lột người khác, không ai có thể bắt chẹt bọn họ. Các đệ tử hò reo, sư huynh cố lên, Vương Phù sư đệ bị người hàng phục, cần sư huynh đi cứu. Bọn họ rất muốn đi theo, nhưng ngẫm lại thực lực của bản thân đành phải thôi, có đi cũng sẽ bị người hàng phục. Ở trong lòng cổ vũ cho sư huynh là được, chờ tin tốt của ta. Hắn nói xong ẩn vào hư không, lao đi Thánh Tiên giáo. Hỏa Dung trưởng lão ngoắc tay kêu đệ tử dọn dẹp. Ai đó mau tẩy rửa, không thể để thịt vụn làm bẩn chỗ này, bắt giữ người ta là được, cứ phải một đấm đánh nát, nhìn chỗ này xem, máu me be bét, thịt bầy nhảy, thật là quá tàn nhẫn. Địa lao Thánh Tiên giáo, mặt Vương Phù đầy máu, trên người có rất nhiều vết thương, thường có giọt máu lăn xuống nhuộm đỏ nền đất. Vương Phù vận chuyển công pháp chữa vết thương, lần này đi ra có thu hoạch không tệ, đi vùng đất mạo hiểm một lần, được một pháp môn thần thông, một ít đan dược. Sau khi dùng có dấu hiệu phá vỡ bình chướng tu vi. Một đoàn hơi thở sự sống nồng đậm quấn quanh trên người Vương Phù, sau đó hóa thành các đốm sáng dung nhập vào người. Vết thương bên ngoài đã lành, Vương Phù bỗng phun ra búng máu, khuôn mặt hồng hào dần trắng bệch. Vương Phù rủa thầm, chết tiệt, thánh tử đóng cây đinh màu đen vào người Vương Phù, phong mệnh môn lại. Khi vận chuyển công pháp thì đinh đen đâm khó chịu, cảm giác như bị người chém toàn thân. Trong khi Vương Phù tìm cách trừ bỏ đinh đen thì một giọng nói khàn khàn từ nhà tù bên cạnh truyền sang. Tiểu tử, đừng uổng công nữa, đến đây rồi đừng mơ ra ngoài. Nghe câu đó Vương Phù quay đầu lại, đập vào mắt là một người tóc tai bù xù, không thấy rõ khuôn mặt, hai tay khô gầy đầy nếp nhăn, hiển nhiên là một lão nhân, hơi thở thì mịt mờ lúc ngừng lúc nối, nhưng lão nhân này chắc rất mạnh, cách gần như vậy làm lòng gã hơi rung động. Vương Phù hỏi, Tiền bối nói vậy là sao? Lão nhân âm u nói. He he, tiểu tử, ngươi vẫn không biết chỗ này là đâu sao? Nơi này là Thánh Tiên Giáo, Vô Thượng Đại Giáo, người bị nhốt vào đây chỉ có đường chết, thậm chí tông môn của ngươi cũng không có kết cục tốt. Vương Phù nghe lạnh gáy. Không thể nào, ta không nói ra tông môn thì sao họ biết được? Vương Phù không tin, cảm thấy lão nhân hù người. Lão nhân âm trầm nói. Tiểu tử khờ, ngươi nghĩ lão phu lừa ngươi sao? Nhưng ngươi nên biết nơi này là Vô Thượng Đại Giáo. Bọn họ muốn biết lai lịch của ngươi thì có rất nhiều cách. Có lẽ họ đã phái người đi tông môn của ngươi, kêu mang thành ý đến chuộc người. Nhưng lão phu phòng chừng người của tông môn ngươi đến là đã rơi vào tròng. Lão đã thấy nhiều, biết nhiều, nắm rõ tình huống của Thánh Tiên Giáo như lòng bàn tay. Lão đang chờ người trẻ tuổi này lộ biểu tình kinh hoàng sợ hãi. Hét dầm lên, hối hận lúc trước không nên làm vậy. Chẳng những khiến bản thân rơi vào cảnh khó, còn liên lụy tông môn vào. Làm lão nhân ngạc nhiên là tiểu tử này nghe xong còn nở nụ cười. Cảm giác thoải mái, giải thoát, lão nhân bình tĩnh nói. Tiểu tử, đã lúc này rồi mà ngươi còn cười được. Xem ra ngươi khá vô tư. Lão ở chỗ này rất lâu, thấy tình cảnh này không biết bao nhiêu lần. Có người bật khóc, cuồng giống, tìm kiếm tha mạng. Có người tràn ngập hy vọng, cho rằng tông môn đến chùa người thì Thánh Tiên Giáo sẽ thả họ. Thật ra tất cả chỉ là nằm mơ. Lão nhân mở miệng nói. Ngươi nghĩ tông môn của ngươi sẽ đến cứu ngươi? Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy thì quá ngu muội. Vương Phù lắc đầu nói. Không, tông môn sẽ không đến. Nhưng sư huynh của ta nhất định tới cứu ta, cũng sẽ làm Thánh Tiên Giáo trả giá đắt. Lão nhân nghe vậy bật cười nói. Cuồng vọng, tự đại, sư huynh của ngươi. Vậy ngươi nói xem tu vi của sư huynh ngươi là gì mà có thể khiến Thánh Tiên Giáo trả giá đắt? Tiểu tử, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ở trong tông môn thiếu kiến thức, có lẽ ra ngoài phiêu bạt ngươi mới biết thế giới bao lớn. Khi ta rời tông, tu vi của sư huynh đã là đại thánh cảnh. Trong đầu Vương Phù hiện ra bóng dáng Phong Tư Trác Việt. Đó là mục tiêu mà gã theo đuổi. Tuy khoảng cách rất xa nhưng hắn tin có ngày sẽ song song với sư huynh. Lão nhân cười phá lên. Ha ha ha, cười lớn tiếng làm tóc dài rũ xuống run nhẹ. Lão giơ bàn tay khô gầy vén mái tóc dính bết trước mặt sang bên. Trợn to mắt mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi đang đùa với lão phu. Đại thánh cảnh, vậy ngươi xem cảnh giới của lão phu là gì? Vương Phù liếc qua, lạnh nhạt nói, ta không quan tâm cảnh giới của lão là gì. Ngươi, lão nhân định chửi nhưng cố nhịn. Nghe kỹ đây, lão phu đã đi vào chí tiên cảnh. Đại thánh cảnh là con kiến trong mắt lão phu, một ngón tay có thể nghiền chết. Ngươi nói xem sư huynh của ngươi là thứ gì trước mặt lão phu. Lão già, đừng vũ nhục sư huynh. Nếu bị sư huynh của ta biết thì ta có cầu tình cho lão cũng vô ích. Nhớ kỹ, đừng để họa từ miệng mà ra. Vương Phù biết Thánh Tiên Giáo thông báo cho Viêm Hoa Tông thì gã bình tĩnh lại. Không lo lắng chút nào. Ngày xưa cổ của gã suýt bị người chặt đứt, bị thương nặng, sư huynh một mình đi báo thù, bắt hung thủ về. Khi ấy Vĩnh Hằng Tông và Thánh Đường Tông rất mạnh. Nhưng vậy thì sao, vẫn phải giao đệ tử ra dưới uy nghiêm của sư huynh. Làm hai tông không còn mặt mũi nào, nên lần này Vương Phù vẫn tràn đầy niềm tin. Có lẽ đây gọi là tôn sùng điên cuồng. Lão nhân tức giận cổ đỏ rực, không ngờ tiểu tử này là đồ đần. Thánh Tiên Giáo, bên ngoài đại điện rộng lớn, khách khứa ngồi đầy, nhiều người đi vào, phát ra hơi thở không đơn giản, đang tổ chức thịnh yến. Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp bưng rượu hầu hạ những người có mặt. Người đến đây đều không đơn giản, người phát sáng, đều là thần quang, tu vi không thấp, Nghiêu Thánh Tử, đã lâu không gặp, nghe nói lần trước ngươi vào ngũ hành thánh địa tu hành. Cô đọng ngũ hành thần phù, tu vi càng cao một bậc, đáng vui đáng mừng, có mặt đều là thánh tử. Thánh nữ đến từ các thế lực lớn, Thánh Tiên Giáo mời những người này đến cũng phải trả giá rất đắt. Những nguyên liệu bày trên bàn đều không tầm thường, có các loại linh quả thiên địa, toàn là vật quý giá đối với người khác. Nhưng trong mắt đám thánh tử, thánh nữ thì chỉ là đồ ăn vặt bình thường. Trên ghế khách chủ có mấy người đang trò chuyện vui vẻ. Giáo chủ Thánh Tiên Giáo cười tươi chiêu đãi mấy vị thánh tử. Thánh nữ bên cạnh, các thánh tử, thánh nữ ngồi hai bên không thể so sánh với mấy người này. Bọn họ mới là thiên kiêu đi ra từ thế lực lớn thật sự. Nếu giao lưu tình cảm tốt với đối phương sẽ có ích lớn cho Thánh Tiên Giáo. Giáo chủ Thánh Tiên Giáo Tân Bốc nam nhân hơi thở hùng hậu. Điển trai trước mắt, chúc mừng Phong Ưng thánh tử tu vi tăng tiến lớn. Vào hạng 235 bảng thiên kiêu, sắp vào 200 hạng đầu. Ở cạnh nam nhân này có thể cảm nhận hơi thở nóng cháy. Phong Ưng thánh tử quay đầu mỉm cười. Phong thần tuấn lãng, giơ tay nhấc chân có hơi thở viên mãn vận chuyển. Đây là biểu hiện thực lực hùng hậu. Phong Ưng thánh tử mỉm cười nói. Đa tạ giáo chủ, có thể mời thánh tử. Thánh nữ của nhiều thế lực lớn đến đây thì nhân mạch của giáo chủ cũng rất rộng khắp. Làm Tại Hạ hơi giật mình, mắt dưới chân mày kiếm lấp lóe tia nghiền ngẫm. Thánh tiên giáo mời người truyền thừa của nhiều thế lực đến chắc muốn làm chuyện gì? Nhưng một thánh tiên giáo tầm thường muốn lọt vào nhân vật của họ thì hơi mơ tưởng viễn vông. Ở biên giới nguyên tổ vực, gần Thương Hải vực mà muốn vào vực ngoại giới khác, mơ hơi ảo, thứ muốn nhất vẫn là thực lực. Giáo chủ khiêm tốn xua tay, trong lòng thì đắc ý. Giáo chủ đang định nói gì thì bỗng có tiếng nổ từ hư không phía xa. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ngước đầu lên. Đám truyền thừa chi tử đang trò chuyện vui vẻ đặt ly rượu xuống. Mắt lóe thần quang nhìn chăm chú phía xa. Khí thế này không đơn giản. Đến nhằm vào họ, một thánh tử đứng dậy. Vạt áo bay bay, trán mở con mắt thứ ba. Để bản thánh tử nhìn xem là ai. Con mắt thứ ba bắn ra thần quang về phía xa. Gã lộ biểu tình giật mình. Đó là một người. Tốc độ quá nhanh, có lửa quấn quanh người. Không nhìn thấu được, gã rất giật mình. Con mắt thứ ba là thần thông mà gã tu luyện. Có thể nhìn thấu mọi hư vọng. Vậy mà gã không thể xuyên thấu ngọn lửa quấn quanh thân người kia. Vậy thì khủng bố biết bao. Phong Ưng thánh tử ngắm nghía ly rượu. Hỏi, giáo chủ mời cường giả từ đâu đến? Cách chào sân hơi không tầm thường. Mặt giáo chủ ngơ ngác nói. Không phải ta mời đến. Giáo chủ cũng không biết người từ xa lao đến là ai, vốn không quen. Phong Ưng thánh tử hơi ngạc nhiên. À, nếu không phải giáo chủ mời chẳng lẽ là khách không mời mà đến. Luồng sáng phía xa thoáng chốc đến rất gần. Tầng mây trên cao giạt sang hai bên. Cùng với từng tiếng nổ, luồng sáng rơi xuống. Ầm ầm, Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống đất cái rầm. Hai chân bộc phát ra lực lượng khủng bố làm nền đất nứt vỡ thành mạng nhện rậm rạp lan nhanh. Mặt đất lún xuống, xung lực thổi quét bốn phía. Đám thánh tử, thánh nữ ngồi trò chuyện vui vẻ bị sóng xung kích thổi vạt áo bay rào rạt. Có người không kiềm được bị đẩy nhúc nhích, hoảng hồn, nhiều thiên kiêu lộ biểu tình kinh ngạc. Không ra tay, chỉ nương trùng kích đã có uy thế như vậy thì đánh nhau càng khủng bố tới cỡ nào. Trong hố sâu, Lâm Phàm khom lưng. Mắt rực cháy lửa, hai luồng khói phát tán từ khóe mắt, nền đất hơi yếu, Lâm Phàm đi một ngày một đêm với tốc độ cao nhất. Rốt cuộc đến nơi, Lâm Phàm cảm giác trong người tràn ngập lực lượng bùng nổ. Rất muốn chút ra một phen, giáo chủ đứng lên, trấn an thiên kiêu thế lực lớn, y sẽ không để xảy ra sai sót. Giáo chủ thầm cảnh giác người không rõ lai lịch này, giáo chủ gặng hỏi, muốn tìm hiểu lai lịch của đối phương. Ngươi là ai? Lúc này hố sâu bị cho bụi bao phủ, không thấy rõ tình huống bên trong. Keng, có tiếng vật nặng giã xuống đất làm mặt đất rung rinh. Bùm, vang tiếng nổ lớn, một luồng sáng bắn tới. Lâm Phàm cầm tế đàn, không nói không rằng bay lên. Lực lượng trong người đã cuồng bạo, mạnh mẽ đánh tới. Giáo chủ vừa kinh vừa giận. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao dám đến phá thánh tiên giáo? Giáo chủ giang hai tay, như đại bàng dương cánh lùi nhanh ra sau. Quát lớn, bắt hắn lại cho ta. Các trưởng lão canh giữ xung quanh đáy mắt bắn ra tia sáng lạnh. Bọn họ là trưởng lão của thánh tiên giáo. Có kẻ quấy rối vào phút then chốt này thì tội đáng muôn chết. Bốn vị trưởng lão hơi thở như lũ. Tu vi không yếu, giơ tay phát ra ánh sáng chói lòa. Thần quang bắn ra, từ bốn phía lao đến muốn hoàn toàn chấn áp Lâm Phàm. Lâm Phàm hô tế đàn. Tốc độ siêu nhanh, tiếng nổ điếc màng tai. Không gian chấn động, một trưởng lão hét to một tiếng. Vỗ trưởng đánh Lâm Phàm. Tặc tử, tìm cái chết, dù đối mặt tảng đá to kia thì lão không sợ hãi. Tảng đá nào có thể ngăn cản họ được? Bùm, một trường va chạm với tảng đá. Trưởng lão biểu tình bình tĩnh đột nhiên biến sắc mặt. Lực lượng khó thể ngăn cản nghiền áp qua. Trưởng lão không kịp hét thảm cả người đã nổ tung. Máu loãng phun trào rơi đầy đất. Lâm Phàm mừng rỡ. Chí tiên cảnh, không ngờ người này tu vi là chí tiên cảnh. Khá mạnh, thực lực tổng thể của thánh tiên giáo không yếu. Ba trưởng lão lao nhanh đến thấy sư đệ bị người đập chết thì mắt tóe lửa. Lộ vẻ kinh sợ, không giữ sức mạnh nữa. Bộc phát ra thực lực mạnh nhất, trưởng lão hét to một tiếng, vung cánh tay, một thanh trường kiếm lóe tia sáng lạnh đâm tới với đường đi cực kỳ quỷ dị. Tặc nhân, dám can đảm giết sư đệ của ta, lấy mạng ngươi trả lại. Đây là tình trạng tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới cực cao. Đã xuất quỷ nhập thần, quỷ thần kinh biến, mũi kiếm lặng lẽ hiện sau lưng Lâm Phàm định đâm thủng hắn. Bộp, đột nhiên một bàn tay hiện ra chộp thân kiếm, chặn lại giữa không trung. Trưởng lão giật nảy mình. Cái gì? Lão định ném kiếm bỏ chạy, nhưng mới có suy nghĩ này thì cảm giác đỉnh đầu một mảnh tối đen. Một tảng đá to đập xuống, rầm, nền đất tan vỡ, phụt một tiếng máu bắn ra, thịt nát bấy dẹp lép, chết tươi. Hai trưởng lão sống sót thấy cảnh thê thảm này thì hét rầm lên. Mặt đỏ rực muốn liều mạng với đối phương. À, la hét cái gì, đến lượt các ngươi. Lâm Phàm cảm giác mình quá mạnh, đám chí tiên cảnh yếu xìu, không chịu nổi sức mạnh của hắn. Bốp, bốp, tế đàn bị vung vù vù. Mỗi lần oanh kích giấy lên dòng khí mạnh mẽ, hai trưởng lão đụng phải tế đàn bị nổ tung, không có cơ hội hồi sinh, càng đừng nói tới bị thương nặng. Hắn, Lâm Phàm, tu vi đã là chí tiên, trừ phi hắn muốn cho đối phương bị thương. Nếu không đối thủ phải chết. Trong khoảnh khắc bốn trưởng lão chết, giáo chủ thánh tiên giáo ngây người, lửa giận trong lòng như núi lửa sắp tuôn trào ra. Đám thánh tử, thánh nữ thấy tình huống này thì nhíu chặt mày, bọn họ không ngờ có người hành hung ngay trước mặt họ. Chợt có tiếng quát giận dữ, đồ khốn nạn, dám làm dơ ta, một thánh tử nổi khùng lên, thân thể đã nhuộm máu. Lúc nãy tế đàn đập chết người làm máu bắn lên người thánh tử. Những người khác đã cách nơi này thật xa khi xảy ra chuyện. Thánh tử làm bộ bình tĩnh, tỏ khí chất gặp nguy không loạn nên vẫn ngồi yên, bưng ly rượu, vừa nhấm nháp vừa nhìn chiến đấu diễn ra trước mắt, như đang nói các ngươi cứ đánh, ta bình tĩnh như không, chẳng hề hoảng hốt. Bởi vậy khi Lâm Phàm đập chết một trưởng lão, máu bắn ra tưới đầy người gã, Chí Dương thánh tử người đầy máu, mắt tóe lửa, người run run, gã giận thật, người xung quanh cười khẽ, không ngờ Chí Dương thánh tử gặp phải cảnh như vậy. Có người an ủi gã đừng để bụng, Chí Dương thánh tử buông lời ham dọa, gã không nuốt trôi cục tức này được, nếu hắn dám ở trước mặt ta thì ta sẽ một bàn tay đập chết hắn. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng Chí Dương thánh tử, khi gã phản ứng lại thì người khổng lồ cầm tế đàn đã xông về phía gã. Chí Dương thánh tử nổi giận, đồ khốn, còn dám càn quấy trước mặt bản thánh tử. Chí Dương thánh tử giơ hai cánh tay lên, hơi nóng cháy ngưng tụ trong lòng bàn tay hình thành mặt trời chói lòa. Chí Dương thánh tử lắc người né tế đàn đánh tới, nhưng tế đàn mang theo sức gió xẹt qua mặt gã, máu chảy xuống gò má. Tim Chí Dương thánh tử giật thót, cảm giác thực lực của đối phương thật khủng bố, nhưng không quan trọng, gã muốn một trường đập chết đối phương. Lâm Phàm miệt thịt nhìn thoáng qua, rất nhanh nhẹn, hắn giơ tay đập xuống như đập muỗi. Cái gì? Chí Dương thánh tử giật nảy mình, khó thể tránh né, gã giơ hai tay lên cứng rắn đỡ, nhưng khoảnh khắc, phụt, máu bắn bốn phía, nhuộm đỏ mặt đất, một bàn tay đập Chí Dương thánh tử bẹp dí dưới đất. Như con muỗi hút no máu bị bàn tay đập chết, hiện trường cực kỳ thê thảm. Chí Dương thánh tử cũng giống như vậy. Chỗ gã từng đứng có bãi thịt nhầy, không thể nhìn ra đây là ai. Con muỗi khiến người ghét. Lâm Phàm phẩy tay hất thịt dính trong lòng bàn tay đi. Cái gì? Chí Dương thánh tử bị người đập chết, mang đến rung động còn hơn bốn vị trưởng lão lúc nãy bị đập chết. Đây là một trong những người truyền thừa của Dương Thần Điện, càng là thánh tử, bây giờ gã chết ở bên ngoài đúng là chuyện lớn bằng trời. Tuy Chí Dương thánh tử không có thể chất đặc biệt, không phải thánh tử quan trọng nhất trong Dương Thần Điện, nhưng có thể gọi là thánh tử thì không dễ bị đánh giết. Sẽ đối mặt trả thù điên cuồng nhất của Dương Thần Điện. Giáo chủ vừa kinh vừa giận, nỗi tức giận khó thể kìm nén. Khốn kiếp, ngươi có biết mình đang làm gì không? Giáo chủ biết sắp xảy ra chuyện lớn, nếu không giải quyết tốt thì thánh tiên giáo cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Phàm nhìn bốn phía, tế đàn đang nhỏ máu, nhuộm máu của cường giả chí tiên, vẫn chưa đủ. Lâm Phàm nhích người nhưng rồi chợt khựng lại. Tên kia đang hoạt bát nhảy trong chữ vật giới chỉ. Ghế đá giống to, cái tên này, ngươi đã hứa với ta. Nó muốn trở thành ghế đá đập chết chân tiên, nhưng đối phương lừa nó. Mãi không cho cơ hội. Ngươi không đủ độ cứng. Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ. Ghế đá quá để ý biểu hiện của bản thân. Nhưng tình huống bây giờ là hắn quậy phá quá nhiều. Sợ ghế đá không chịu nổi oanh kích. Đừng để cuối cùng bản thân bị tổn hại thì mất nhiều hơn được. Ta làm được. Ta đang tiến bộ, mau dùng ta, ghế đá vì chứng minh bản thân, cố gắng tỏa thần quang bao phủ, ghế đá vốn bị người ngồi dưới mông, thời gian lâu, có linh tính, tự thành một vật, được rồi, Lâm Phàm cất tế đàn, sửa thành cầm một chân của ghế đá, hắn biến mất tại chỗ, xông vào đám đông, hắn không biết những người này là ai, đang làm gì. Nếu đã đến thì cùng xử bọn họ luôn, hổ vào bầy dê, trực tiếp giết chóc, tình cảnh hiện giờ rất quái dị trong mắt mọi người. Người khổng lồ cao 10 thước cầm ghế đá nhỏ bé xông lên. Bọn họ nhìn không hiểu. Đáng giận, người này đúng là chó điên. Liên quan gì tới chúng ta? Có thánh tử chùn chân. Bọn họ chỉ đến thánh tiên giáo làm khách chứ không phải người của thánh tiên giáo. Sao tên này đánh gã? Một thánh tử mặc áo giáp màu máu. Cầm trường đao, ngữ điệu âm trầm, chiến ý ngập trời. Người này làm nhục chúng ta. Giết, bọn họ là thánh tử, sao có thể bị người nhục? Nhưng làm gã tuyệt vọng là đám người kia không ngừng lùi lại. Không định cùng gã xông lên, có thánh tử khuyên nhủ, cuồng võ thánh tử, ngươi mau rút thôi, việc này không liên quan chúng ta, đừng để dính sâu vào, đối phương dám một mình xông vào thì tất nhiên có nắm chắc. Hơn nữa chiến tích bày ra trước mắt, Chí Dương thánh tử bị một bàn tay đập chết, thực lực của đối phương sâu không lường được, vừa không có thù hận sâu với họ, vậy cần gì đánh nhau với người ta, chuốc rắc rối vào người chỉ vì thánh tiên giáo. Cuồng võ thánh tử không phục nói, hờ, người này càn rỡ, không thể nhịn, hãy để bản thánh tử đọ sức với hắn xem có bản lĩnh gì. Có ngọn lửa trong mắt gã, áo giáp đỏ dâng lên huyết quang, trường đao trong tay tỏa ánh sáng. Một đao chém ra, lưỡi đao phủ lên bốn phía, chém thẳng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm không định né, trực tiếp đỡ, phập, lưỡi đao để lại dấu ấn trên người hắn. Nhiều vết thương nhỏ ứa máu, cuồng võ thánh tử phấn khởi, thấy đối phương đổ máu thì mừng thầm. Bị thương rồi, các ngươi nhìn xem, bản thánh tử ra tay là hắn bị thương. Thực lực như vậy mà khiến các ngươi đều lùi lại, khiến người quá thất vọng. Đám thiên kiên thụt lùi thì kinh sợ, không hề thấy hưng phấn vì cuồng võ thánh tử chém giết đối phương. Người ta đã xông lên, mục tiêu là cuồng võ thánh tử. Có người nhắc nhở, cẩn thận, cuồng võ thánh tử khinh thường nói. Hừ, có gì mà phải cẩn thận. Khi cuồng võ thánh tử phản ứng lại thì một thân hình to lớn đã xuất hiện ngay trước mắt. Đao trong tay gã từ trên cao chém xuống. Uy thế phi phàm, có năng lực khai thiên tích địa, rất có linh tính. Lâm Phàm giơ tay lên, năm ngón chộp, tay không đỡ lưỡi đao. Phập, lưỡi đao chém sâu vào lòng bàn tay dày, phun ra bãi máu, cuồng võ thánh tử mừng rỡ. Người này bị khùng, tay không đỡ bị bảo đao của gã chém trúng. Cùng lúc đó cuồng võ thánh tử cảm giác gió rít trên đỉnh đầu. Muốn rút lui nhưng trường đao ghim sâu vào bàn tay không nhúc nhích. Gã định bỏ đao trốn. Cảnh tượng khủng bố diễn ra. Ghế đá hưng phấn nói, ánh sáng càng chói lòa. Ta sắp thí tiên, nó đã đợi thật lâu. Mãi không có cơ hội. Thậm chí nhân loại này đã quên nó. Khi xưa dụ dỗ nó đi ra, hắn hứa sẽ mang nó thí tiên. Mà sao bây giờ không giữ chữ tín? Bốp. Ghế đá đánh một kích đập thẳng vào đầu cuồng võ thánh tử. Máu phun ra bắn xa mấy chục trượng. Đầu cuồng võ thánh tử tuôn máu. Cảnh tượng kinh người. Cuồng võ thánh tử ôm đầu hét thảm. Trên đầu u cục to. Đã tụ máu. Có dấu hiệu vỡ xương sọ. Ghế đá mừng như điên. Cảm giác sung sướng khó tả. Quá sướng. Ghế đá vui vẻ làm Lâm Phàm rất khó chịu. Ngươi vui cái khỉ gì. Không đập nát đây này. Độ cứng quá kém. Không đập chết chí tiên được. Nếu là tế đàn thì cuồng võ thánh tử đã thành đống thịt. Hắn cũng biết độ cứng của ghế đá tạm ổn. Mỗi tội độ nhọn thì kém. Cuồng võ thánh tử rít gào. Ngươi dám bị thương ta. Muốn chết. Mắt cuồng võ thánh tử đỏ ngầu. Đầu chảy máu ròng ròng trông rất thảm. Càng bị mất mặt trước nhiều thánh tử. Thánh nữ. Lâm Phàm định tiếp tục xử đẹp. Nhưng vì lời nói của tên này khiến hắn ngừng lại. Giơ tay tát cho một cái. Bốp. Âm thanh giòn vang. Đầu cuồng võ thánh tử mất khống chế xoay tròn. Cổ nhăn nhúm, làn da vặn vẹo nứt ra, máu phun ra, sau cùng cổ rũ xuống. Nhưng chưa chết hẳn, đến trình độ này bị thương kiểu đó chưa đủ sức. Lâm Phàm giơ chân đá bụng cuồng võ thánh tử, đá gã bay ra ngoài. Tiếng răng rắc không dứt, xương gãy, cuồng võ thánh tử bay vào đám thánh tử. Thánh nữ, phụt, cuồng võ thánh tử ọc máu, tứ chi mềm nhũn nằm hấp hối. Giáo chủ thánh tiên giáo cuồng giống, giết, toàn bộ trưởng lão xông về phía Lâm Phàm. Các đệ tử thì đã ngây người. Bọn họ không ngờ có người đến thánh tiên giáo đại khai sát giới. Giáo chủ ở trong giáo nhưng không có cách nào ngăn cản. Đặc biệt là đám thánh tử, thánh nữ đều là tồn tại cao ngạo. Nhưng bây giờ bọn họ đứng im không dám nhúc nhích. Ghế đá lại gầm giống. Ta muốn thí tiên, nó dính máu tươi, đã đẫm máu, chiến ý giạt rào, tự nhận là ghế thần số một thiên hạ. Thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Lâm Phàm giơ ghế đá ném vào trưởng lão xông lên. Tiếng binh bốp không ngớt. Tiếng các trưởng lão hét thảm nối liền không dứt, máu tươi nhuộm bầu trời, nhuộm đỏ thánh tiên giáo. Một số thiên kiêu sợ hãi, người gì khủng khiếp quá, bọn họ tự nhận là thực lực không yếu. Nhưng khi nhìn tên này thì phát hiện hắn càng mạnh, những người này đều là trưởng lão của thánh tiên giáo. Thực lực là chí tiên, cả đám vây công nhưng không chiếm ưu thế chút nào. Giáo chủ thánh tiên giáo hơi nóng nảy, đi tới bên cạnh Phong Ưng thánh tử. Thánh tử, xin hãy hỗ trợ, tình huống hiện giờ hơi khó kéo lại. Giáo chủ không biết người đến là ai, có thù sâu gì với thánh tiên giáo. Nhưng đành mời thánh tử tạm giúp đỡ. Phong Ưng thánh tử chắp một tay sau lưng, tiến lên một bước, khí thế phi phàm, giọng như sấm nổ. Huynh đài, nể mặt Phong Ưng này mà dừng tay. Đám thánh tử, thánh nữ nghe vậy xì sầm nói chuyện. Phong Ưng thánh tử mở miệng rồi. Chuyện này đến đây kết thúc. Khó nói, ta phát hiện người này hơi khùng điên. Chắc không nể tình, khi mấy thiên kiêu trò chuyện với nhau thì Lâm Phàm bay lên. Lầm lì xông thẳng vào Phong Ưng thánh tử. Phong Ưng thánh tử nổi giận. Ít ai không nể mặt gã như vậy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phong Ưng thánh tử hành động. Thân hình như ưng, 10 ngón tỏa ánh sáng lạnh chộp xuống. Hư không như mảnh vải bị xé ra 10 khe hở đen thui. Phập dọẹt, người Lâm Phàm có vết cào. Máu ứa ra, Nếu là người khác đã bị một kích kia phân thây, Lâm Phàm ném ghế đá vào Phong Ưng Thánh Tử nhưng bị đối phương chặn lại. Phát ra tiếng nổ, ngay lúc đó Lâm Phàm co nắm tay, nắm đấm lớn phủ lên nửa người đối phương, ánh sáng chói lòa, khí thế kinh người, hình thành nước lũ, mắt Phong Ưng Thánh Tử bắn ra tia sáng lạnh, tìm cái chết. Phong Ưng Thánh Tử thi triển thần thông chỉ pháp, một con ưng thần bay lượn thiên địa hiện ra sau lưng gã, vuốt bén xé rách thiên địa xả xuống, muốn xé nát thân thể của Lâm Phàm. Bùm, nắm đấm và vuốt bén va chạm sinh ra bão lực lượng. Hơi, Lâm Phàm định khen ngợi đối phương mấy câu, đột nhiên nghe đối phương kêu thảm một tiếng, 10 ngón tay nứt vỡ, thịt văng tung tóe, thành người không tay. Thôi rút lại lời vừa nói, bây giờ khó đo lường hắn mạnh cỡ nào, tìm cường giả thật sự mới biết. Hắn vẫn chưa sử dụng thực lực mạnh nhất, còn giữ sức. Phong Ưng Thánh Tử kêu thảm, đôi tay đẫm máu làm bao người ngẩn ngơ. Ngươi không thể giết ta, ta là thánh tử của vô thượng thánh địa. Phong Ưng Thánh Tử lúc trước có 102 thiên hạ, khí thế rộng lớn đã biến mất, thay thế là kẻ đáng thương kinh hoàng. Lâm Phàm vốn không định giết đối phương, hắn tính đánh phục mọi người ở đây, đánh đến bọn họ quỳ van xin tha. Khi đối phương nói ra câu này, Lâm Phàm nhìn đối phương, xòe tay ra chộp đối phương rồi đập mạnh xuống đất. Phụt, lực va đập lớn làm Phong Ưng Thánh Tử phun bãi máu, xương gáy răng rắc vỡ vụn. Giáo chủ Thánh Tiên Giáo kêu lên, dừng tay. Giáo chủ sợ thật, đây là thánh tử của thánh địa lớn, không thể chết ở chỗ này, nhưng tất cả đã muộn. Bùm, Lâm Phàm dẫm đạp Phong Ưng Thánh Tử thành thịt nát. Cái gì, tên này đạp chết Phong Ưng Thánh Tử, cuồng bạo quá vậy, hắn chọc vào họa lớn bằng trời. Đúng vậy, Phong Ưng Thánh Tử tuy không phải người thừa kế huyết mạch của thánh địa đó nhưng cũng là hài nhi của đại nhân vật. Cứ như vậy bị giết thì thánh địa sẽ không bỏ qua. Người nghĩ thế lực của Chí Dương Thánh Tử, cuồng võ Thánh Tử sẽ khoanh tay ngồi xem sao? Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ, mọi người khủng hoảng, người khổng lồ này là ai? Tại sao cuồng bạo quá vậy? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.